không nhịn được vỗ tay tán thưởng. Nếu ta đoán trước không sai, tiểu hữu có thể có được như vậy tu hoạch, cái này cho là cùng niết bàn chi lực có quan hệ. Đúng hay không? Lâm Tầm cười gật đầu, tiền bối mắt sáng như đuốc, niết bàn chi lực hoàn toàn chính xác cùng sinh mệnh chi đạo có cực lớn liên quan. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, đợi hóa giải cùng Thái Sơ ở giữa ân oán, ta tự sẽ lại cùng tiền bối hào hào trò chuyện chút. Kim Thiền hớn hở nói, tốt, ngươi khăng khăng hôm nay đi tiến hành cuối cùng này đánh cờ. Chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác? Bồ Đề lại đột nhiên lên tiếng nói, Lâm Tầm một chút trầm mặc, nhẹ gật đầu, Bồ Đề không tiếp tục hỏi, làm tức đạo, khi nào xuất phát, hiện tại, Lâm Tầm nói, đã lăng không cất bước đi tới, nói khẽ, sư tôn, Kim Thiền tiền bối, đợi chút nữa như cùng Thái Sơ quyết đấu, hai vị lại chơ nhúng tay, trong tay người này làm có khác át chủ bài, lại hắn đã đi trên sinh mệnh chi đạo cánh cửa, đạo hạnh thâm bất khả chắc, bởi một mình ta đi đối phó hắn liền có thể, Bồ Đề tâm bên trong dâng lên không nói ra được cảm khái. Chính mình cái này đồ nhi, đều đã trưởng thành đến đều có thể trông nom hắn cái này làm sư tôn trình độ. Cho giỏi hơn thầy, cái này không phải cũng đúng là mình một mực suy nghĩ nhìn thấy. Yên tâm, chúng ta cũng sẽ không đi tự chuốc nhục nhã. Kim Thiền cười lên, ba người lúc này hướng Phục Tàng giới bên ngoài lao đi. Chúng huyền thần vực thiên địa ở giữa, sương mù hỗn độn trùng điệp, hiện lên đếm mãi không hết bí cảnh thế giới, làm Lâm Tầm, Bồ Đề, Kim Thiền thân ảnh theo Phục Tàng giới đi ra kia một cái chớp mắt. Tự bị đã nhận ra, Lâm tiểu hữu, chuyến này muốn như thế nào? Thái hồn giới, sâu dưới lòng đất, truyền ra Thái Sơ thanh âm, thật giống như một đạo kinh lôi, xuyên thấu qua Thái hồn giới mà ra, ù ù vang vọng tại chúng huyền thần vực bên trong, chấn động đến thiên địa loạn chiến, nhất quyết thắng bại như thế nào? Lâm Tầm thuận miệng nói, Thái Sơ một chút trầm mặc, sau đó bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, ta cũng các loại, chờ, này thời cơ quá lâu, làm như thế, ầm ầm, ầm ầm, sâu dưới lòng đất, tỏa liên kịch liệt va chạm thanh âm vang vọng. Sau đó, một đạo thân ảnh thon gầy dậm chân lăng không mà ra. Hắn một thân huyền bào, tóc đen rủ xuống thắt lưng sống lưng, thân ảnh cực kỳ hiên ngang thon dài, ở trên người hắn lại bao trùm lấy một tầng quấn quanh lấy đại đạo tỏa liên, lóe ra làm người sợ hãi kiếm ý ba động, toàn bộ thái hồn giới đều bỗng nhiên rung động, sương mù hỗn độn bốc lên, vô tận sơn hà đều là vỡ nát sụp đổ, hóa thành bột phấn bay lả tả, loại kia uy thế quá thịnh, giống nhau một vị vô thượng chúa tể, thời gian qua đi vạn cổ sau hoành không xuất thế. Căn bản khinh thường tại che giấu tự thân khí tức, kia trên một cây đại thụ, hắc nha vỗ cánh mà lên, hóa thành một cái hắc váy thiếu nữ, tinh xảo dung nhan tuyệt mỹ lạnh buốt, một đôi mắt tựa như tinh hồng sáng long lanh. Giáo chủ, hắc nha rất kích động, thiên ngôn vạn ngữ đến cuối cùng, đều là hóa thành kia một tiếng la lên bên trong. Keng, ngồi xếp bằng viên tổ đứng dậy, cao lớn như sơn nhạc thân ảnh hóa thành cao khoảng một trượng. Một thân khí tức thì như kiềm chế vô tận tuế nguyệt núi lửa phun trào, liên tục tăng lên, mà tại trong ngực hắn kia một thanh đạo kiếm tựa như kìm nén không được sát cơ, sinh ra bang kiếm ngân vang, trực thấu vân tiêu bên ngoài, viên tổ thần sắc vẫn như cũ đạm mạc bình tĩnh như trước, chỉ là kia con ngươi chỗ sâu, lại có hận ý đang cuộn trào, cái này một ngày, rốt cuộc đã đến. Sau một khắc, Thái Sơ, Hắc Nha, viên tổ ba người thân ảnh bỗng biến mất tại thái hồn giới bên trong. Tổ phụ, nhất quyết thắng bại thời điểm đến rồi. Hồng Linh giới bên trong, Trần Lâm không thư triển thân ảnh, con ngươi sáng rực như kiếm, đợi lâu như vậy có thể cuối cùng muốn chiến một trận. Nhà tranh bên trong, Trần Tịch kia trội hơn thân ảnh đi ra, lườm Trần Lâm không một chút, nói, không sợ chết, không phải còn có tổ phụ ngài có đây không? Trần Lâm không cười ha hả nói, Trần Tịch nhẹ gật đầu, nói, ngươi yên tâm, nếu ngươi chết rồi, ta hội, sẽ, theo trong luân hồi đem ngươi cứu trở về, chỉ bất quá, đến lúc đó ngươi liền phải trọng tu đạo đồ, chính mình cân nhắc một chút, nói, tự thản nhiên cất bước, hướng Hồng Linh giới bước ra ngoài, Trần Lâm không khóe môi co quắp thoáng cái. Nhưng không có do dự, hứng thú bừng bừng cùng đi lên, chúng huyền thần vực thiên địa ở giữa, theo Thái Sơ, viên tổ, hắc nha thân ảnh xuất hiện, một cỗ khắc nghiệt khí tức ngột ngạt cũng theo đó tràn ngập mà ra. Thiên địa câu tịch, vạn tượng im ắng, Lâm tiểu hữu, nơi xa, Thái Sơ xa xa chắp tay, cười mỉm, cái kia một thân tỏa liên lại có vẻ cực kỳ chướng mắt. Ở bên người hắn, viên tổ cùng hắc nha cùng tồn tại, lạnh lùng đem ánh mắt nhìn qua, xa xa, khi thấy một màn này, Lâm Tầm hơi nhíu mày. Cũng có chút chắp tay, nói, xem ra, đạo hữu so ta đều cao hứng a, ta đạo hữu địch, quá may mắn, Thái Sơ cười nói, ánh mắt của hắn chỉ nhìn chằm chằm Lâm Tầm, trực tiếp liền đem Bồ Đề cùng Kim Thiền không để ý đến. Như vạn nhất ngươi thua, nhưng chính là bỏ mình đạo tiêu hạ tràng, nơi xa, Trần Tịch phiêu nhiên đi tới, Trần Lâm không theo sát phía sau, đạo hữu nói tới không sai, ta cho dù có thể thân hóa ngàn vạn, lưu lại một chút hy vọng sống, cũng đoạn sẽ không ở lúc này làm như thế. Dù sao, như vậy, ngược lại lộ ra ta Thái Sơ tâm cảnh có lo lắng. Thái Sơ nhìn một chút Trần Tịch, nói, tâm như tồn lo lắng, cái kia còn làm sao tại trận này đánh cờ bên trong chiến thắng. Trần Tịch một chút suy nghĩ, rất tán thành nói, lời ấy không uổng, càng bực này đại đạo tranh phong, càng không cho vì chính mình lưu lại bất kỳ đường lui nào. Nếu như thế, tại trên tâm cảnh đã thua một nước, nói như vậy, đạo hữu cũng đã chặt đứt từ sau lưng đường. Thái Sơ cười hỏi, đây là tự nhiên, Trần Tịch nói, đã ở trong hư không dậm chân, sau đó ánh mắt quét qua mọi người tại đây, khi ánh mắt rơi vào Viên Tổ trên thân lúc, không nhịn được có chút dừng lại, sau một khắc, hắn tựu cảm khái tựa như lên tiếng, quả nhiên là ngươi lão gia hỏa này, tựa hồ, sớm đã khám phá Viên Tổ thân phận cùng lai lịch, nếu ngươi liền điểm ấy đều phỏng đoán không ra, cũng không xứng bị ta coi là cả đời chi địch. Thời khắc này Viên Tổ, thần sắc đạm mạc lãnh khốc, một thân khí tức căn bản không từng có chỗ che lấp. Mặc dù đứng ở Thái Sơ bên người, có thể loại kia uy thế, lại dường như hồn nhiên không kém cỏi. Tiền bối trước kia nhận ra người này, Lâm Tầm kinh ngạc nói, lúc này, Thái Sơ bọn hắn thành một phe cánh, hoành ngăn tại Lâm Tầm bọn hắn con đường phía trước bên trên. Trần Tịch cùng Trần Lâm Không thì xa xa đứng yên tại khác một bên. Nhìn từ đằng xa, bọn hắn giống như ba phe cánh, hiện lên xếp theo hình tam giác mà đứng. Chỉ là, ai cũng tin tưởng, Trần Tịch cùng Lâm Tầm là một phe cánh. Tự nhiên nhận biết, Trần Tịch thuận miệng nói, người này chính là Thái Thượng Giáo Chủ. Trước đây thật lâu, từng bị ta vĩnh trấn trong luân hồi. Muốn sống không được, muốn chết không xong, chỉ có thể ở vô tận trong luân hồi gặp dày vò cùng thống khổ. Chỉ là, tại hắn bại lộ thực lực bản thân trước đó, ta cũng không nghĩ tới. Hắn không ngờ theo trong luân hồi thoát khốn, hóa thành trước mắt cái này, Viên Tổ, hắn liền là Thái Thượng Giáo Chủ. Trần Lâm Không giật mình, hắn thuở nhỏ liền nghe phụ thân Trần An cùng cái khác trưởng bối nói qua có quan hệ Thái Thượng Giáo Chủ sự tình, sao có thể không rõ ràng. Tổ phụ của mình Trần Tịch năm đó gặp được nhất địch nhân cường đại, liền là cái này Thái Thượng Giáo Chủ. Lâm Tầm cũng không nhịn được nhíu mày, hắn tại lần trước bái phỏng Trần Tịch lúc, vừa lúc nghe Trần Lâm Không nói qua Thái Thượng Giáo Chủ một ít chuyện, biết rõ người này là dùng vô tình nhập đạo, cực kỳ đáng sợ, có thể liền hắn cũng không nghĩ tới, Thái Sơ bên người Viên Tổ, lại liền là Trần Tịch túc địch, Thái Thượng Giáo Chủ, thì ra là thế. Mà lúc này, Hắc Nha thân thể mềm mại run lên, ánh mắt phức tạp, nàng cũng là giờ phút này mới rốt cục minh bạch, cái này sớm tại chính mình trước đó theo tại giáo chủ bên người lão bộc là ai. Đã thấy Viên Tổ thần sắc đạm mạc bình tĩnh như trước, nói, Trần Tịch, lần này ngươi ta chi gian, chung quy muốn là một cái kết thúc. Trần Tịch mỉm cười nói, có thể trấn áp ngươi một lần, liền có thể trấn áp ngươi vô số lần. Bại tướng dưới tay, không cần nói dũng, Viên Tổ con ngươi chỗ sâu hiện lên một vòng lạnh lẽo hận ý, chợt tự khôi phục không có chút rung động nào, nói, vậy liền thử một lần. Thái Sơ cười lên, nói, chư vị đều chớ gấp, tại chúng ta mà nói, trận này đánh cờ chắc chắn sẽ là một cái kết thúc. Chỉ bất quá tại đánh cờ trước đó, ta muốn cùng Lâm Tiểu Hữu trò chuyện chút, nói, ánh mắt của hắn đã nhìn về phía xa xa Lâm Tầm. Nói, Tiểu Hữu, thừa này thời điểm, có thể hay không đưa ngươi tại kia chúng rượu cấm địa bên trong rõ ràng cảm ngộ đến rượu đế cùng bọn ta trò chuyện chút, nếu là bằng hữu, đưa ra dạng này thỉnh cầu, cũng sẽ không lộ ra khác thường, có thể quá hừng đông biết lẫn nhau đối địch, lại giờ phút này đưa ra dạng này thỉnh cầu, tự lộ ra rất đột ngột, càng khiến người ta không nghĩ tới chính là, Lâm Tầm cười cười, lại sảng khoái đáp ứng, có gì không thể, xét đến cùng, ta có thể cảm ngộ đến nhiều như vậy huyền cơ, cũng có đạo hữu ngươi trợ giúp, bây giờ ta vừa có chỗ đến, tự nhiên cùng đạo hữu một đường tới. Giờ khắc này, đứng ở khu vực khác nhau Trần Lâm Không, Hắc Nha cũng không khỏi nhìn nhiều Lâm Tầm một chút, rõ ràng tựa như cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vô luận là Trần Tịch, Thái Sơ, vẫn là Viên Tổ, đều thần sắc như thường, tựa như không có người cảm thấy cái này không bình thường. Cái này cực kỳ vi diệu một màn, bị Bồ Đề thu hết vào mắt, trong lòng không nhịn được ám đạo, nếu bàn về tâm tính, Trần Lâm Không cùng cái này Hắc Nha liền muốn hơi kém một tia. Hắn không chịu được nghiêng mắt nhìn một chút Kim Thiền, đã thấy Kim Thiền điềm tĩnh như trước, ôn nhuận ôn hòa. Chương 3225, năm đó túc địch tranh phong đến nay Sơ cười ha hả nhìn Lâm Tầm một chút, nói, xin lắng tai nghe, Lâm Tầm chỉ một cái nơi xa, nói, chính như đạo hữu trước đó rõ ràng cảm ngộ đến huyền cơ. Cái này chúng diệu cấm địa, đã là chúng diệu đạo khư bản nguyên, trong đó đã từng tồn tại một đầu hoàn chỉnh sinh mệnh chi đạo. Đã từng tồn tại, Thái Sơ nhíu mày, chẳng lẽ hiện tại không tồn tại, câu nói này, cũng hấp dẫn mọi người tại đây tâm thần. Lâm Tầm nói, cũng tồn tại, chẳng qua là bị đánh nát sinh mệnh chi đạo. Sau đó, hắn cực kỳ thản nhiên đem tại chúng diệu đạo khư bên trong nhìn thấy kia một gốc chúng diệu sinh mệnh thụ sự tình nói ra, cũng không che lấp, sau khi nghe xong, mọi người tại đây đều một trận cảm xúc chập trùng, một trận kiếp nạn, lại hủy đi sinh mệnh chi đạo, xem ra, trận này kiếp nạn cũng không thuộc về cái này hỗn độn kỷ nguyên a. Trần Tịch than nhẹ, hắn cũng giờ mới hiểu được, hắn nắm giữ luân hồi chi lực, vẻn vẹn chỉ là sinh mệnh chi đạo một phần, mà hà đồ món bảo vật này thì là đản sinh tại kia một gốc chúng diệu sinh mệnh thụ. Đạo hữu có được niết bàn chi lực, chẳng phải là mang ý nghĩa có thể đem kia một gốc chúng diệu sinh mệnh thụ chữa trị như thế, tổn hại không hoàn toàn sinh mệnh chi đạo cũng có thể đạt được tái tạo. Mà lúc này, Thái Sơ ý thức được cái gì? Ánh mắt đã nhìn về phía Lâm Tầm. Đúng vậy, Lâm Tầm không có che lấp, một mực lộ ra rất bằng phẳng. Thì ra là thế, Thái Sơ cảm khái, cái này niết bàn áo nghĩa, quả nhiên là một cái trước nay chưa từng có biến số. Chỉ là chưa từng nghĩ, kỳ diệu dùng sẽ như thế không thể tưởng tượng nổi. Hắn lâm vào trầm tư, tựa như tại suy nghĩ cùng thôi diễn cái gì. Tổ phụ, vì cái gì Lâm Tầm biết cái này các loại, chờ, bí mật đều nói ra. Trần Lâm không nhịn không được truyền âm hỏi ý, hắn thực sự không hiểu vì cái gì Lâm Tầm muốn như vậy bằng phẳng. Đều không mang theo một điểm che giấu, sinh tử quyết đấu lúc, làm người ý đồ đi đối một địch nhân che lấp cùng giữ lại lúc. Có đôi khi thường thường mang ý nghĩa trong lòng còn có cố kỵ. Liền như là Thái Sơ trước đó lời nói, hắn đoạn sẽ không ở bực này thời điểm sớm vì chính mình lưu một tuyến sinh lộ. Bởi vậy tâm cảnh mới có kiên quyết tất thắng chi ý. Chỉ là một loại trên tâm cảnh đọ sức, Trần Tịch kiên nhẫn truyền âm giải thích, Lâm Tầm chưa từng giấu giếm, một là bởi vì Thái Sơ từng tặng ngọc giản, cuối cùng mặc dù bởi ta đem ngọc giản kia thu hồi, có thể Lâm Tầm cũng từ đó thu hoạch được Thái Sơ cảm ngộ. Này bằng với trong lúc vô hình nhận một tuyến tình nghĩa. Một khi sinh tử quyết đấu, Lâm Tầm như vốn có tất sát đối phương nắm chắc, có thể tất nhiên sẽ bị cái này một tuyến tình nghĩa ảnh hưởng. Hắn sẽ cân nhắc cho đối phương một cái thể diện kiểu chết, sẽ cân nhắc càng nhiều chuyện hơn, như vậy hắn giết chết đối phương suy nghĩ liền không lại thuần túy chuyên chú. Thà rằng như vậy, nên chém cái này một tuyến ảnh hưởng, như thế mới có thể tại tất sát đối phương lúc, không bị bất luận cái gì một tia tạp niệm quấy nhiễu. Cái thứ hai là bởi vì, Lâm Tầm sớm đã tâm không lo lắng, mà loại tình huống này, cho dù động thủ, đều sẽ không sẽ xuất hiện bất luận cái gì một chút kẽ hở. Nói đến đây, Trần Tịch nói, huống chi, ngươi cảm thấy Thái Sơ liền là biết được những bí ẩn này. Lại có thể thế nào trận này đánh cờ, dù sao cũng là muốn phân ra thắng bại. Hắn cẩn thận thăm dò mà đem bên trong vi diệu nói ra. Này mới khiến Trần Lâm không hiểu được, cũng lúc này mới ý thức được, tại trên tâm cảnh, chính mình hơi kém một bậc, có lẽ chính là bởi vì hơi kém cái này một bậc, mới khiến cho hắn đến nay vô pháp theo vô lượng cảnh đại viên mãn tầng thứ bên trong bước ra. Đương nhiên, đây chỉ là trên tâm cảnh đọ sức, chính là bởi vì Thái Sơ cùng Lâm Tầm đều không chỗ lo lắng, không kiêng kỵ, bọn hắn mới có thể như vậy nói chuyện, nhìn như lão hữu luận đạo, kỳ thực một khi chân chính động thủ, bọn hắn sẽ chỉ một cái so một cái quả quyết cùng vô tình. Trần Tịch lời này vừa nói ra, Trần Lâm không nhịn được hỏi, tổ phụ ngươi đây, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Tịch hỏi lại, Trần Lâm không nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn mơ hồ đã minh bạch, đều đã đến nhất quyết thắng bại thời điểm, tổ phụ còn có thể cùng chính mình kiên nhẫn nói chuyện phiếm. Như vậy tâm cảnh, há lại tầm thường, nghĩ không ra, thực sự nghĩ không ra. Một mực suy nghĩ Thái Sơ đột nhiên than nhẹ, xét đến cùng, vẫn là đến tự mình đi kia chúng rượu cấm địa bên trong đi một lần. Như thế mới có thể lĩnh hội trong đó huyền cơ, nói, ánh mắt của hắn một lần nữa nhìn về phía Lâm Tầm, mà muốn tìm ra một đầu tiến về chúng rượu cấm địa sinh lộ. Sợ cũng chỉ có niết bàn chi lực mới có thể làm đến. Đúng vậy, Lâm Tầm nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía xa xa nói, đợi chút nữa, Hạ Chí liền sẽ theo chúng rượu cấm địa bên trong trở về. Khi đó, đối chư vị mà nói, liền là một cái động thủ thời cơ tốt nhất, không bằng, ngay tại khi đó phân ra một cái thắng bại như thế nào. Thái Sơ khẽ giật mình, chợt minh ngộ tới tựa như, nói ra, nàng là mượn dùng Vĩnh Hằng Chi Chu tiến vào bên trong. Lâm Tầm gật đầu, Vĩnh Hằng Chi Chu là bởi chúng diệu sinh mệnh thụ chỗ ngưng kết ra một mảnh diệp tử biến thành, gọi là lá dụng về cội, trong lúc bảo trở Hạ Chí đến kia chúng diệu sinh mệnh thụ trước, liền cứ thế biến mất, mà bây giờ, nàng ngay tại mượn dùng chúng diệu sinh mệnh thụ lực lượng, đi tại trở về chúng huyền thần vực trên đường. Thái Sơ cười nói, thì ra là thế, như nói như thế lời nói, ta như cầm xuống vị này Hạ Chí cô nương, chẳng phải là liền có thể để ngươi gặp hiếp bách. Lâm Tầm cũng cười, nói, vậy thì phải xem ngươi là có hay không có loại này khả năng. Trò chuyện đến tận đây, Thái Sơ không chịu được ngửa mặt lên trời cười ha ha. Diệu quá, Trần Tịch đạo hữu, chúng ta đạo đồ bên trên, lại nhiều Lâm tiểu hữu một người, quá may mắn. Thanh âm có không nói ra được khuây khỏa, trước đó từ vừa mới bắt đầu xuất hiện, đến cùng Lâm Tầm nói chuyện, hắn kỳ thật một mực tại cảm thụ Lâm Tầm tâm cảnh. Một mực tại quan sát Lâm Tầm phản ứng, cho đến Lâm Tầm đem Hạ Chí chuyện này đều nói ra lúc. Thái Sơ rốt cuộc biết, đối diện Lâm Tầm, tại trên tâm cảnh đã không kém hơn chính mình, mà có được như vậy tâm cảnh, cũng đã chứng minh, dù cho là đối mặt chính mình, Lâm Tầm cũng có được quyết tuyệt đến không cho một tia cải biến tất thắng tâm tính. Tại tùy ý cùng thản nhiên bên trong hiện ra đương nhiên thần vận, mới là chân chính không chỗ lo lắng. Trần Tịch lạnh nhạt nói, dạng này quyết đấu, không phải chính là ngươi suy nghĩ nhìn thấy còn có, ngươi không cảm thấy trên người ngươi kiếm tỏa rất chướng mắt. Thái Sơ chỉ trên thân kiếm tỏa, nói, đạo hữu, ngươi tư thế, trước đây thật lâu, trong lòng ta này kiếm tỏa đã sớm không tồn tại. Trần Tịch con ngươi nhắm lại, đương nhiên, ngươi nói không sai, dạng này quấn ở trên người thật có ngại thưởng thức, ngược lại sẽ bị người coi là ta Thái Sơ cố ý che lấp tự thân đạo hạch đồng dạng. Vừa nói, Thái Sơ tiện tay kéo một cái, kia một đầu kiếm tỏa lập tức tự đứt đoạn thành từng tấc, tán loạn biến mất, không ít người trong lòng đều chấn động, ánh mắt cũng thay đổi, cái này kiếm tỏa là vị kia kiếm khách cả đời đạo hạnh biến thành. Năm đó ở chuyển thế luân hồi lúc, dùng cái này đem Thái Sơ trấn áp tại thái hồn giới bên trong. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Thái Sơ bây giờ lại như vậy đơn giản đem này kiếm tỏa đánh vỡ. Không thể nghi ngờ, ý vị này hắn bây giờ đạo hạnh, so sánh năm đó kia kiếm khách có đạo hạnh, đã rõ ràng cường đại một bậc. Điểm này, ai cũng có thể nhìn ra, chỉ bất quá, vô luận là Trần Tịch, vẫn là Lâm Tầm, đều là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Như Thái Sơ bây giờ vẫn một mực đang gặp cái này kiếm tỏa trói buộc. Hắn đâu có thể nào dám ở bực này thời điểm quyết một trận thắng thua. Chỉ thấy Thái Sơ giãn ra một thoáng thân ảnh, lẩm bẩm, khoan hãy nói, dạng này xác thực nhẹ nhõm không ít. Chỉ tiếc, về sau muốn cùng kia kiếm khách trò chuyện, đều không có một cái nào tưởng niệm chi vật có thể ký thác. Hắn như tại, sẽ chỉ như năm đó như vậy không lưu bất luận cái gì thể diện chỗ cầm kiếm gọt ngươi. Trần Tịch không nhịn được cười lên, Thái Sơ cũng cười, nói, điều này cũng đúng, sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm Tầm, nói, tiểu hữu, còn phải đợi đến khi nào, hiện tại liền có thể. Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía nơi xa, hắn thanh âm còn chưa rơi xuống, kia tại chỗ rất xa sương mù hỗn độn chỗ sâu, nổi lên một trận nhỏ vụn rất nhỏ không gian liên y. Có một đạo yểu điệu thon dài thân ảnh theo kia chúng diệu cấm địa bên trong đi tới. Sắp đến chúng huyền thần vực, một màn này, bị mọi người tại đây đều là trước tiên phát giác được. Mà giữa sân bầu không khí cũng là tại thời khắc này sinh ra biến hóa vi diệu. Trong yên tĩnh hình như có vô tận túc sát chi khí đang cuộn trào. Thiên địa, sơn hà, vạn tượng đều là về tại một loại kiềm chế vô cùng yên tĩnh bên trong. Thái Sơ không quay đầu lại đi xem, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Tầm, mỉm cười, nói, ta thân ngăn cản ở đây, nguyện cùng tiểu hữu một hồi cao thấp. Lâm Tầm không giả nghĩ nói thầm, làm như ngươi mong muốn. Trần Tịch chỉ một cái xa xa hắc nha, đối Trần Lâm không nói, đợi chút nữa ngươi đi cùng nàng chơi đùa. Trần Lâm không gật đầu, hắc nha kia tinh xảo tuyệt mỹ dung nhan nổi lên một tia lãnh sắc. Một thân hắc bào không gió mà bay, lộ ra một đoạn trắng sáng như tuyết đùi ngọc. Viên Tổ ôm kiếm quay người, xa xa nhìn về phía Trần Tịch, đạm mạc vô tình trong mắt, có sát ý đang cuộn trào. Đạo huynh, chúng ta lại nhìn xem, chớ có để Lâm tiểu hữu phân tâm. Kim Thiền ấm giọng mở miệng, Bồ Đề nhìn một chút giữa sân thế cục, nói, cũng tốt. Keng, một tiếng kiếm ngân vang, Viên Tổ trước tiên động, hắn cầm kiếm dậm chân tiến lên, thân ảnh phảng phất như hóa thành một mảnh bóng tối vô tận thời không. Hỗn độn chi khí hóa thành thái cực hình dạng, dẫn dắt một cỗ thần diệu kiếm ý đang cuộn trào, cả người hắn giống như một cái đại đạo kỷ nguyên, hỗn độn diễn thái cực, dẫn dắt hắc ám thời không chi lực làm kiếm ý, giống như áp đảo vĩnh hằng phía trên vô thượng chúa tể. Trần Tịch gặp đây, không nhịn được lắc đầu, không cần như vậy sốt ruột chịu chết. Viên Tổ không nói, một kiếm đâm ra, oanh, kia một cái chớp mắt, hỗn độn, kỷ nguyên, hắc ám các loại lực lượng, thật giống như đều là ngưng tụ tại một kiếm này, sớm đã vượt qua thế tục trên ý nghĩa đạo và pháp, cũng hoàn toàn không phải vĩnh hằng đạo đồ lực lượng có khả năng so. Không thể nghi ngờ, một kiếm này đã theo vĩnh hằng đạo đồ phía trên tránh thoát, đến cao hơn đạo đồ phía trên, kia là sinh mệnh chi đạo lực lượng, huyễn hoặc khó hiểu. Trần Tịch trội hơn thân ảnh mở ra, một mảnh huyền diệu khó lường phù văn trường hà hiện lên, diễn hóa ra chư thiên vạn đạo, thế sự vạn tượng, đại thiên kỷ nguyên. Kia phù văn trường hà bên trong, càng có luân hồi tại phù trầm. Oanh, theo Trần Tịch một quyền đánh ra, kia phiến thiên địa bỗng nhiên mờ nhạt, như vùi lấp tận thế, lục đạo luân hồi thật giống như diễn lại thế gian, muốn diệt tận chư thiên thần Phật, làm quyền kiếm tương giao, đúng như hai loại vô tượng đại đạo tại đụng nhau, kinh khủng dị tượng mọc lan tràn, có thiên băng địa liệt, kỷ nguyên trầm luân, vạn thế thành không, toàn bộ chúng huyền thần vực đều kịch liệt run lên, lại nhìn Trần Tịch cùng Viên Tổ, thì giống như hai vị vô thượng chúa tể đặt chân vĩnh hằng phía trên, triển khai một trận kịch liệt mà khoáng thế đạo tranh, y hệt năm đó Trần Tịch tại cùng Thái Thượng giáo chủ tranh phong lúc như vậy kinh tâm động phách. Chỉ là bây giờ hai người đều là sớm đã không phải năm đó nhưng so sánh, chương 3226, làm đánh liền đánh không cần chờ đợi đại đạo đã siêu thoát tại vĩnh hằng phía trên. Chiến đấu tranh phong lúc sử dụng thủ đoạn cùng uy năng, từ lâu không phải tầm thường trên ý nghĩa đạo pháp, dạng này tranh phong, sau đấu chính là riêng phần mình đạo đồ cao thấp, tại tranh phong lúc chỗ bày biện ra chính là riêng phần mình đối đại đạo áo nghĩa trưởng khống. Tâm cảnh, ý chí cùng trí tuệ đều là sớm đã dung nhập chiến đấu mỗi một cái huyền vi chi tiết bên trong. Tại mọi người trong mắt xem ra thì lại là một phen khác cảnh tượng, thật giống như hai đầu vô thượng đại đạo tại trong hỗn độn kịch liệt chém giết cùng va chạm. Nhấc lên đại đạo chảy đầm đìa bên trong, đều là đủ để khiến thế gian tu đạo giả tuyệt vọng khí tức hủy diệt. Dù cho là tại Trần Lâm không, hắc nha những này vô lượng cảnh đại viên mãn nhân vật trong mắt, dạng này đạo tranh cũng đã có thể xưng thế gian số 1. Có đại khủng bố giấu tại trong đó, khi bọn hắn tâm thần cảm ứng lúc, đều không thể tránh khỏi đụng phải xung kích cùng ảnh hưởng. Đương nhiên, bọn hắn sẽ không ngu xuẩn đến đi quan sát cùng xác minh. như thế sẽ chỉ đối bọn hắn tự thân đạo đồ hình thành nghiêm trọng đả kích. Ầm ầm, Trần Tịch cùng Viên Tổ chiến đấu càng thêm kinh khủng, cả hai thân ảnh thẳng giết tới kia trùng điệp hỗn độn tràn ngập thiên khung chỗ sâu, làm cho chỗ đó bày biện ra như tia chớp lôi minh, kiếp nạn mọc lan tràn, vạn đạo băng diệt các loại. Chờ chút, cảnh tượng một trận chiến này trong thời gian ngắn sợ phân không ra thắng bại. Thái Sơ híp lại mắt, nói khẽ, Viên Tổ hẳn phải chết. Lâm Tầm thuận miệng nói, hai loại phán đoán, Thái Sơ phán đoán thời gian ngắn khó phân thắng bại, Lâm Tầm phán đoán Viên Tổ hẳn phải chết, cũng thể hiện ra hai người tâm cảnh khác biệt. Thái Sơ không nhịn được mỉm cười, thế không có tuyệt đối sự tình, tiểu hữu dùng cái gì sẽ làm ra như thế phán đoán. Viên Tổ cho dù bây giờ đạo đồ đã cùng trước kia khác biệt, nhưng hắn trong lòng chỉ có thắng bại cùng sinh tử. Lâm Tầm thuận miệng nói, dù sao, hắn từng thua với Trần Tịch tiền bối, từng bị trấn áp trong luân hồi, hắn khát vọng là đánh bại Trần Tịch tiền bối, rửa sạch lúc trước mối hận, mà tại Trần Tịch tiền bối trong lòng, trận này quyết đấu là đạo tranh, so là cao thấp, so đến là ai đi được càng xa. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, Viên Tổ chấp tại thắng bại, câu nệ tại sinh tử, Trần Tịch tiền bối thì chấp tại đạo đồ, xem chính là cao thấp cùng lâu dài, cả hai so sánh, Viên Tổ cuối cùng kém một chút nội tình, có lẽ chính là lấy trước kia vĩnh rơi luân hồi gặp trắc trở, thành trong lòng của hắn ràng buộc. Thái Sơ con ngươi chớp động, lắc đầu nói, có chấp ngươi mới thành dụng cụ, ta cùng ngươi có khác biệt kiến giải. Lâm Tầm thuận miệng nói, bình thường đều có các đạo, đều có cầm, đây cũng là đại đạo chi tranh nguyên nhân, muốn phân ra cái cao thấp chỉ có nơi tay phía dưới xem hư thực. Không sai, bất luận cái gì phân tranh, chung quy muốn dùng nắm đấm luận cao thấp, thế gian nhất thông tục đạo lý mới là lớn nhất đạo lý, không phục vậy liền đánh tới ngươi phục. Ha ha, Thái Sơ cười ha ha, hắc nha, tới đây đánh một trận. Đột nhiên xa xa Trần Lâm không con ngươi như điện, xa xa nhìn về phía hắc nha, một thân khí cơ đúng như trường giang đại hà, quay đi quay lại trăm ngàn lần, tầng tầng kéo lên, dâng trào như nước thủy triều, muốn bao phủ chư thiên. Gặp đây, Thái Sơ mở miệng cười nói, tiểu ôm nha, lại đi ứng chiến, nếu có thể, tự thay ta hào hào giáo huấn thoáng cái họ Trần thằng danh con này. Hắn nhưng so sánh hắn tổ phụ kiêu hoành nhiều, giáo huấn nhiều không thú vị, ta sẽ làm thịt hắn. Hắc nha sạch sẽ hai đầu lông mày nổi lên một tia sát ý. Nàng thả người lăng không, hắc bào tung bay, kia uyển chuyển thân ảnh bên trên đã hiện ra ức vạn ví như hỏa diễm hỗn độn quy tắc lực lượng. Oanh, nàng bàn tay hư khấu trừ, một vòng màu đen vĩnh hằng đại nhật hoành không mà đi. Thuật lại lâm tay phải nhô ra, bàn tay hư nắm, rút ra một thanh bởi tự thân đại đạo chỗ ngưng đạo kiếm. Tại bang kiếm ngân vang âm thanh bên trong, một kiếm đâm ra, màu đen đại nhật trấn áp mà tới lúc, vừa bị đạo kiếm đâm trúng, âm vang sụp đổ, đã thấy hắc nha tố thủ tung bay, đã lăng không đánh tới, cùng Trần Lâm không kịch liệt chém giết cùng một chỗ. Hai vị vô lượng cảnh đại viên mãn tồn tại, hắn đạo hạnh đã đợi tại đứng ở thế gian vô lượng cảnh đỉnh phong nhất. Giờ phút này tiến hành đọ sức, chỗ trình diễn trận này tranh phong, cũng đã có thể xưng vĩnh hằng đạo đồ bên trên đỉnh phong chi chiến. Đạo hữu cho rằng, bọn hắn bực này tạo nghệ như thế nào? Thái Sơ chỉ lườm trận chiến này một chút, ánh mắt tựu một lần nữa nhìn về phía Lâm Tầm, bọn hắn ở giữa thắng bại, đã không bị bọn hắn khống chế. Xét đến cùng, muốn nhìn Trần Tịch tiền bối cùng Viên Tổ ở giữa tranh phong, cũng phải nhìn người ta ở giữa đọ sức. Lâm Tầm theo khẩu nói, Thái Sơ rất tán thành nói, không sai, ta không cho hắc nha xảy ra chuyện, Trần Tịch cùng ngươi, tự cũng không cho Trần Lâm không xảy ra chuyện. Ánh mắt của hắn lướt qua Lâm Tầm, nhìn về phía Bồ Đề cùng Kim Thiền, cười nói, về phần bọn hắn, là một cái đứng ngoài quan sát khách cũng tốt, một khi động thủ, ngược lại sẽ liên lụy đến ngươi, cũng sẽ mang đến cho ta đả kích ngươi cơ hội. Bồ Đề nhíu mày, lại trầm mặc, Kim Thiền thì ôn hòa vẫn như cũ, điềm tĩnh thong dong, mà liền tại lúc này, Lâm Tầm dương mắt nhìn một chút nơi xa kia trùng điệp hỗn độn chỗ sâu. Bắt đầu đi, nhẹ nhàng ba chữ, lại tựa như một đạo kinh lôi, cái này một cái chớp mắt, chúng huyền thần vực cũng hơi run lên, mà tại Lâm Tầm trên thân, thì có vô hình khí cơ cùng thần vận hiện lên, không có cái gì đại đạo ba động, cũng không có chấn động càn khôn uy thế, càng không một tia đạo quang tiết lộ, giống như hỗn độn, trống không, đợi đã không kịp. Thái Sơ cười hỏi, đạo pháp tự nhiên, muốn đánh ngươi lúc tự đánh, nói gì chờ đợi hay không? Lâm Tầm mỉm cười, sau đó dậm chân tiến lên, một bước, liền đi tới Thái Sơ trước người, nâng quyền đả ra, thân như đạo, quyền như hỗn độn, lại đơn giản đến một loại tầm thường tự nhiên tình trạng. Đúng như thế sự lưu chuyển chi thần vận, vốn là tự nhiên mà vậy, không có chút nào một tia dìu đục vết tích, có thể lại kia vô hình thần vận, lại lạnh, làm, Thái Sơ con ngươi ngưng lại, sau đó bỗng nhiên tỏa sáng, tâm hắn niệm khẽ động, hiên ngang thân ảnh không lùi mà tiến tới, đồng dạng nâng quyền ném ra, quyền kình va chạm, dùng hai người làm trung tâm, một cỗ đại đạo liên y bỗng nhiên khuếch tán ra, trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, thậm chí cả toàn bộ chúng huyền thần vực vô tận hư không đều đi theo kịch liệt chấn động. Kia lơ lửng tại trong hư không vô tận bí cảnh thế giới, đều âm vang nổ đùng, lung la lung lay, tựa như lung lay sắp đổ tinh thần, mà không thể tưởng tượng nổi chính là, loại kia khuếch tán hủy diệt dòng lũ, nhưng lại chưa ảnh hưởng đến mảnh này thiên địa ở giữa những người khác, càng chưa từng quấy nhiễu được bất luận người nào tâm thần. Đến mức tại mọi người trong mắt, Lâm Tầm cùng Thái Sơ một quyền này đối bính, giống như phát sinh ở một cái khác thời không bên trong. Mặc dù có thể dùng nhìn thấy, lại không cách nào cảm nhận được trong đó bao hàm khó lường thần uy. Cái này tự nhiên làm người ta chấn động, đã thấy Lâm Tầm cùng Thái Sơ lại tựa như đều không kỳ quái. Hai quyền giao thoa về sau, dùng riêng phần mình xuất thủ lần nữa, oanh, Lâm Tầm gọn gàng mà linh hoạt lại là một quyền đánh ra. Trong lúc vô hình, giống như tạo hóa chi khư xuất hiện, hiện lên một tràng kỷ nguyên trường hà, trùng trùng điệp điệp lao nhanh, diễn dịch kỷ nguyên sinh ra cùng hủy diệt huyền diệu. Thái Sơ phát ra cười dài một tiếng, biên chỉ hư vẽ, một đạo kiếp nạn phong mang lướt đi, đâm thủng liên tục kỷ nguyên trường hà, từng cái đi vô địch lực lượng hướng Lâm Tầm mi tâm đâm tới. Có thể còn tại nửa đường, Lâm Tầm tay áo vung lên, cái này một đạo kiếp nạn phong mang tựu ầm vang sụp đổ. Chưa từng nghĩ, Thái Sơ hai tay một khép, thập phương chi địa đều là ầm vang sụp đổ, lại cũng ngưng tụ ra một tòa tạo hóa chi khư, có kỷ nguyên trường hà lao nhanh mà ra, theo sát lấy, theo Thái Sơ dậm chân, Côn Lôn khư ngưng tụ mà sinh, quy khư hoành không diễn hóa, cùng tạo hóa chi khư cùng một chỗ, diễn hóa thành hắn một thân vô thượng đạo đồ, ầm ầm hướng Lâm Tầm nghiền ép mà đi, một màn kia, không thể nghi ngờ quá kinh khủng. Cái này hỗn độn kỷ nguyên, hắn bản nguyên bởi tứ đại đạo khư bản nguyên lực lượng tạo thành. Như thế, diễn sinh ra được sinh mệnh, mệnh vận, tạo hóa, quy khư ngũ tự bốn loại quy tắc bản nguyên lực lượng. Mà Thái Sơ không thể nghi ngờ sớm đã nắm giữ cái này tam đại đạo khư quy tắc bản nguyên. Đối với cái này, Lâm Tầm cũng không kỳ quái, có thể theo vĩnh hằng đạo đồ trung cực chi cảnh bên trên bước ra một bước kia tồn tại, gần như đều sớm đã nắm giữ bực này quy tắc bản nguyên. Đơn giản là, riêng phần mình đạo đồ khác biệt, làm cho đối với mấy cái này quy tắc bản nguyên lĩnh hội cùng trưởng khống không giống thôi. Oanh, sau một khắc, tại Lâm Tầm trên thân, cũng là lộ ra ra Côn Lôn khư, quy khư, tạo hóa khư dị tượng, theo hắn sát phạt, những dị tượng này cũng theo đó sinh ra kỳ diệu mà không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Cả hai kịch liệt tranh phong, thật giống như tại tranh đoạt đối toàn bộ hỗn độn kỷ nguyên trưởng khống quyền. Sử dụng quy tắc bản nguyên mặc dù đồng dạng, có thể riêng phần mình đạo đồ lại hoàn toàn khác biệt. Thái Sơ động thủ lúc, hết thảy đều là bày biện ra cực điểm mà kinh khủng khí tức hủy diệt. Suy bại, khô kiệt, tàn lụi, trầm luân, kết thúc đều là cùng hủy diệt cùng tử vong có quan hệ. Đến mức, hắn chỗ diễn dịch ra tam đại đạo khư quy tắc bản nguyên, cũng bày biện ra một loại áp bách lòng người diệt vong chi thế. Mà Lâm Tầm lực lượng, thì có một loại sinh sôi không ngừng, nguyên nguyên không hết, vòng đi vòng lại thuế biến chi đạo, tại hủy diệt cùng tân sinh bên trong diễn dịch diệu đế, tại khô cùng vinh bên trong luân chuyển sinh mệnh chi bí. Đến mức hắn hiển hóa ra tam đại đạo khư, thì phảng phất như một mực tại thuế biến, một mực tại thay đổi tân sinh, đây cũng là đạo đồ khác biệt, làm cả hai đều là bắt đầu đi đụng vào cùng lĩnh hội. Đạo, bản chất, đi cầu tác sinh mệnh chi đạo bên trên huyền cơ, rõ ràng cảm ngộ đến, kỳ thật đều là đến từ cái này, hỗn độn kỷ nguyên, bên trong bản nguyên nhất ảo diệu, mà bởi vì lẫn nhau tâm cảnh khác biệt, đạo đồ khác biệt, mới có thể xuất hiện loại này hoàn toàn khác biệt đại đạo lực lượng. Oanh, tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt, Lâm Tầm cùng Thái Sơ thân ảnh đều cơ hồ mờ đi. Xa xa nhìn lại, giống như hai loại vô thượng đại đạo, toàn lực tại tranh phong, loại kia lực lượng cùng uy năng, động một tí liền có thể hủy đi một phương kỷ nguyên văn minh. Bồ Đề cùng Kim Thiền đều đã tránh ra thật xa, thời khắc này chúng huyền thần vực bên trong, Trần Tịch cùng Viên Tổ tại tranh phong, Lâm Tầm cùng Thái Sơ tại tranh phong, Trần Lâm không cùng Hắc Nha tại tranh phong, ba trận chiến đấu đều là đủ để rung chuyển lòng người, quá mức kịch liệt, nếu là đặt tại cái khác địa phương, sợ là sớm đã dẫn phát một trận vô pháp dự đoán tai họa. Chú định đem tác động đến chư thiên thượng hạ, ảnh hưởng đến ức vạn vạn sinh linh chết sống, mà cho dù là tại cái này chúng huyền thần vực bên trong, dạng này tranh phong sinh ra hủy diệt lực lượng, vẫn như cũ kinh khủng đến mức làm người sợ run, tối thiểu, Bồ Đề tự nhận đổi lại là hắn, có lẽ còn có thể đi cùng Hắc Nha ganh đua cao thấp. Nhưng nếu là đối đầu Viên Tổ, Thái Sơ kiểu người như vậy, chú định giữ nhiều lành ít, tiểu hữu, người ta chi gian muốn phân thắng bại, chung quy muốn so liều riêng phần mình đối sinh mệnh chi đạo trưởng khống. Ngươi lại xem một kích này như thế nào? Đột nhiên địa, thiên chỗ ở giữa vang lên Thái Sơ thanh âm, chỉ thấy hắn mỉm cười, bàn tay đột nhiên một chảo, oanh, đầy trời hỗn độn quy tắc rủ xuống. Hóa thành một cái đại thủ, làm bao phủ xuống lúc, quỷ dị mà kinh khủng một màn xuất hiện, Lâm Tầm trên người tinh khí thần, lại bị hung hăng bắt đi một bộ phận lớn. Chương 3227, Kim Thiền tiến hành dẫn dắt cục biến tức. Lâm Tầm trên người khí cơ đều suy yếu một đoạn, một màn kia, đơn giản kinh tâm động phách, làm người ta khó có thể tiếp nhận, mà thừa này cơ hội, Thái Sơ ngang nhiên tiến lên, lấy tay lại là một chảo, Lâm Tầm trên người tinh khí thần, thì lại bị nắm đi một phần, khí cơ suy yếu. Thì sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ nhân đạo làm được phát huy. Huống chi, vẫn là đụng phải hai lần trùng kích như thế, chỉ thấy Lâm Tầm thân ảnh nhoáng một cái, một thân khí cơ đều kịch liệt rung chuyển, nơi xa, Bồ Đề Tâm đều treo lên, đạo huynh chớ hoảng sợ, Lâm Tiểu Hữu tất nhiên có hóa giải ứng đối chi pháp. Một bên Kim Thiền nhẹ giọng truyền âm, hắn con người không nháy mắt nhìn chằm chằm nơi xa kia một trận chiến đấu. Thần sắc điềm tĩnh không dao động, trong chiến trường, mắt thấy Thái Sơ lần nữa đánh tới, oanh, một trận tối tăm thần diệu quang vũ tại Lâm Tầm trên thân dâng trào phun trào. Mà trên người hắn kia hao tổn khí cơ, lại chớp mắt chi gian tự khôi phục lại. Gặp đây, Thái Sơ không nhịn được thở dài, niết bàn chi lực, quả thật là khó lường, tước đoạt sinh linh chi tinh khí thần, đây chính là ngươi chỗ lĩnh hội sinh mệnh chi đạo. Lâm Tầm hỏi, không sai, đạo này liên lụy sinh mệnh chi bản nguyên, cần biết, bất kỳ cái gì sinh mệnh, đều có hắn tinh khí thần, như thế, mới có thể nấu chảy luyện khí huyết, cường tráng thể xác, tẩm bổ thần hồn, điều động toàn thân trong ngoài chi khí, tinh, khí, thần làm sinh mệnh bản nguyên chi ba muốn, lĩnh hội hắn huyền bí, liền có thể chấp trưởng hắn uy, quyền sinh sát trong tay, đều có thể theo ta tâm ý mà động, Thái Sơ thản nhiên nói, trò chuyện lúc, cả hai động tác cũng không chậm, một mực tại kịch liệt tranh phong, chỉ là, từ giờ khắc này, cả hai so với liều, đã là riêng phần mình đối sinh mệnh chi đạo lĩnh hội cùng trưởng khống. Giống như Thái Sơ, mỗi một lần công phạt, đều là dễ như trở bàn tay chỗ chém dụng Lâm Tầm một phần tinh khí thần. Quỷ lý vô cùng, cũng cực kỳ kinh khủng, có thể Lâm Tầm niết bàn áo nghĩa, thì để cái kia tổn thương tinh khí thần không ngừng đạt được thuế biến cùng chữa trị. Càng huyền diệu là, theo tinh khí thần lần lượt bị chém xuống, chịu đựng niết bàn sau tỏa ra hoàn toàn mới tinh khí thần, thì giống như trải qua lần lượt nhỏ bé thần diệu thuế biến, trở nên so với cường càng cường đại. Thái Sơ cũng nhạy cảm phát giác được điểm này, không khỏi cười khổ, tiếp tục như vậy, ta ngược lại giống như tại thành toàn ngươi, kiếp này một chữ này, quả thực làm người ta nổi nóng, đối với kiếp chi bản nguyên, hắn cũng lĩnh ngộ trong lòng, biết mình lần lượt chém dụng Lâm Tầm tinh khí thần, giống như từng tràng kiếp, mà có được niết bàn áo nghĩa Lâm Tầm, tại lần lượt hóa kiếp mà sinh về sau, không thể nghi ngờ chẳng khác nào thu được lần lượt rèn luyện cùng thuế biến. Đương nhiên, đây cũng không phải là không thể đánh vỡ, chỉ cần hắn có thể làm cho Lâm Tầm lịch kiếp mà chết, kia hết thảy niết bàn liền không thể nào nói tới, có thể rất hiển nhiên, trước mắt hắn còn vô pháp tại vừa đánh chúng diệt đi Lâm Tầm. Chợt, Thái Sơ tựu cười lên, bất quá, cùng ngươi quyết đấu, thực cũng đã ta lĩnh ngộ được một chút niết bàn diệu đế, cũng không tính ăn thiệt thòi, phân ra thắng bại lúc, người ta đều là như trải qua một trận đại kiếp, đều có thể thu hoạch được thuế biến, chỉ là, chỉ có sống sót một cái kia mới có thể có hưởng bực này thuế biến. Lâm Tầm lạnh nhạt nói, vậy liền nhìn xem ai có thể sống sót là được. Thái Sơ cười lên, oanh, cả hai ở giữa tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt. Kỳ thực, lúc này, Trần Tịch cùng Viên Tổ một trận tranh phong, cũng đã đạt đến kịch liệt nhất hung hiểm tình trạng, cả hai đều có bị thương, nhưng khách quan mà nói, Trần Tịch không thể nghi ngờ muốn càng thong dong một chút. Bất quá, Viên Tổ cũng không phải nhất thời nửa khắc liền có thể bị triệt để đánh. Cái này khiến Trần Tịch cũng không thể không cảm khái, hồi lâu không thấy, cái này Thái Thượng Giáo chủ ngược lại là tiến bộ cực lớn. Cùng năm đó so sánh, tưởng như hai người, mà Trần Lâm không cùng Hắc Nha ở giữa tranh phong, cũng giống như thế, cả hai vốn là vô lượng cảnh đại viên mãn tồn tại. Cảnh giới bên trên ở vào cùng một trình độ, lúc này so với liều, liền là riêng phần mình đối đại đạo trưởng khống cùng ngự dụng. Không thể lại trì hoãn thời gian, chiến đấu bên trong, Lâm Tầm con mắt nhìn nơi xa kia trùng điệp hỗn độn một chút. Đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Thái Sơ, nói, đạo hữu, tại sinh mệnh chi đạo lĩnh ngộ bên trên, người chênh lệch ta xa rồi. Thái Sơ con ngươi nhắm lại, oanh, chỉ thấy Lâm Tầm trên thân khí thế đột biến, trên thân hiện ra cùng trước đó hoàn toàn khác biệt thần vận cùng uy thế. Có thể thấy rõ ràng, ở trên người hắn hiện lên xuất chúng linh thần vực, trong đó các diễn sinh ra hóa phàm, tai ách, u ám, tố nghiên, ác nguyên, thiên kiếp, định đạo, diễn đạo, huyền hoàng chín cái thiên giới, mỗi lần một cái thiên giới, đều là hiện ra một loại huyền diệu khó lường hỗn độn bản nguyên quy tắc. Cùng một chỗ giao hòa tại chúng linh thần vực bên trong chậm chậm xoay tròn. Sau đó, chúng huyền thần vực cũng xuất hiện tại Lâm Tầm một thân đại đạo bên trong. Vô số bí cảnh như hằng hà sa số, tô điểm tại chúng huyền thần vực bên trong, cuối cùng, một mảnh hỗn độn bản nguyên hiện lên, tựa như trùng điệp màn sáng, trong đó kỳ quái, lộ ra gia phú linh, luân hồi các loại, chờ chút, không thể tưởng tượng nổi huyền cơ, cho đến về sau, càng có một gốc thần bí cổ thụ tại trong hỗn độn lộ ra. Đây là chúng diệu cấm địa, mà lúc này, chúng linh thần vực, chúng huyền thần vực cùng chúng diệu cấm địa cùng một chỗ. Tại Lâm Tầm đại đạo bên trong buộc vòng quanh một cái gần như hoàn chỉnh chúng diệu đạo khư. Cái kia một thân khí thế, cũng tại lúc này đột biến, liền như là trở thành cái này chúng huyền thần vực chúa tể. Nhất cử nhất động, một hít một thở, đều là dẫn dắt toàn bộ thiên địa cộng hưởng, hình thành một loại dùng Lâm Tầm làm hạch tâm rung động. Mà lúc này, phân bố tại kia chúng linh thần vực chín đại thiên giới bên trong vô lượng cảnh tồn tại, giờ phút này cũng đều toàn thân run lên, cảm nhận được thiên địa ở giữa, xuất hiện một cỗ vô thượng ý chí lực lượng, làm cho bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau thất sắc, tâm thần đụng phải cực lớn xung kích, hoặc là nói, giờ phút này toàn bộ chúng diệu đạo khư bản nguyên khí tức đều đã bị Lâm Tầm trên thân đạo hạnh dẫn dắt cùng ảnh hưởng. Loại kia một màn, để chiến đấu bên trong Trần Tịch cùng Viên Tổ đều chấn động trong lòng. Thần sắc khác nhau, Trần Tịch là vui vẻ cười to, một bộ thì ra là thế bộ dáng, mà Viên Tổ hai đầu lông mày thì hiển hiện một vòng âm trầm. Còn như Trần Lâm không cùng Hắc Nha, tâm thần cũng đều bị xung kích, làm cho cả hai ở giữa chiến đấu đều xuất hiện quấy nhiễu, cũng may mắn lẫn nhau đều bị ảnh hưởng, mới khiến cho bọn hắn đều là tránh khỏi bị đối phương bắt lấy cơ hội trọng thương có thể. Mà Bồ Đề cùng Kim Thiền cũng đều thần sắc khẽ biến, Bồ Đề vui mừng mà kích động, Kim Thiền nhưng lại đăm chiêu. Lúc này, trong chiến trường Thái Sơ cũng rốt cục động dung, nói, đây cũng là ngươi 10 năm này bên trong lĩnh hội đoạt được. Đúng vậy, Lâm Tầm nói, đã một quyền đánh ra, không có gì lạ một quyền, có thể Thái Sơ lại cảm nhận được trước nay chưa từng có uy hiếp. Bởi vì một quyền kia bên trong lực lượng trực tiếp uy hiếp đến tính mạng của hắn. Oanh, sau một khắc, Thái Sơ thân ảnh tự lảo đảo rút lui ra ngoài, bị chấn động đến sinh mệnh bản nguyên đều rung chuyển, toàn thân tinh khí thần, khí huyết cùng thần hồn đều sinh ra một loại gặp thiên phạt xung kích, đây là nhằm vào sinh mệnh sát phạt, cường đại đến tầm thường ý nghĩa thủ đoạn, đều không thể đi chống lại. Có thể Thái Sơ lại cười ha hả, không tệ, không tệ, không uổng công chúng ta đợi vô tận tuế nguyệt, ta chỗ chờ đợi chính là dạng này sinh mệnh chi đạo. Lúc nói chuyện, hắn bỗng dưng lấy tay hướng nơi xa cách không vồ bát, một trường này chi lực giống như vượt ngang vô tận thời không, đục khai trùng điệp hỗn độn ngăn cản. Cũng liền vào lúc này, Hạ Chỉ kia yểu điệu thân ảnh khó khăn lắm đi ra chúng diệu cấm địa, còn không đợi nàng đứng vững, Thái Sơ một trường này đã chạm mặt tới. Đối với cái này, Lâm Tầm đã sớm chuẩn bị, hoặc là nói theo trận này tranh phong còn chưa lúc bắt đầu, hắn đã thản nhiên nói qua Hạ Chỉ đem trở về tin tức. Đối với Thái Sơ chọn vào lúc này động thủ, cũng tự nhiên không ngoài ý muốn. Đi, Lâm Tầm tâm thần khẽ động, một đạo tối tam thần diệu hỗn độn màn sáng trống rỗng xuất hiện tại Hạ Chỉ trước người, hư không ngăn cản tại Thái Sơ một trường kia trước đó. Oanh, thiên băng địa liệt va chạm vang vọng, nơi đó hư không đều hỗn loạn, mà Lâm Tầm thân ảnh thì sớm đã lóe lên hướng Hạ Chỉ lao đi. So với đánh giết Thái Sơ, hắn càng để ý là Hạ Chỉ an nguy, Thái Sơ sao có thể sẽ để cho hắn vừa lòng đẹp ý. Thân ảnh hoành không ngăn cản, ngươi không ngăn nổi, Lâm Tầm nói, đang muốn nâng toàn bộ oanh sát, nhưng lại tại lúc này một đạo giọng ôn hòa vang lên, Lâm tiểu hữu, còn xin dừng tay, nếu không ngươi sư tôn tính mệnh khó đảm bảo. Lâm Tầm chấn động trong lòng, một mực lạnh nhạt ung dung sắc mặt tại một tích tắc này triệt để thay đổi. Tại hắn trong thần thức, xa xa đứng ở nơi xa quan chiến Kim Thiền giờ phút này lại một tay đặt tại Bồ Đề trên bờ vai, thần sắc điềm tĩnh ôn hòa, chỉ là Bồ Đề sắc mặt lại vừa kinh vừa sợ, tràn ngập khó có thể tin, tựa như không nghĩ tới Kim Thiền sẽ ở giờ này khắc này động thủ với hắn. Mà cái này biến cố cũng làm cho Lâm Tầm không nghĩ tới, lập tức đánh hắn một trở tay không kịp, liền tâm cảnh đều xuất hiện một sát hỗn loạn. Cũng liền vào lúc này, Thái Sơ bắt lấy cơ hội, cách không một trường chém xuống. Oanh, Lâm Tầm một thân tinh khí thần bị triệt để chém rụng, hắn thể xác giống như lập tức mất đi sức sống, khô héo rạn nứt, xuất hiện vô số vết rách. Lâm Tầm, Bồ Đề kinh sợ, ý đồ tránh thoát, có thể Kim Thiền đặt tại bả vai hắn bàn tay lại ổn đến đáng sợ, đem hắn kia một thân vô lượng cảnh đại viên mãn đạo hạch đều một mực giam cầm ngăn chặn. Đừng nói giấy rùa, liền một ngón tay đều không thể động đậy. Mà lúc này, đang cùng Viên Tổ kịch chiến Trần Tịch, con người cũng là ngưng tụ, hắn cũng không bối rối, mà là bỗng nhiên hít thở sâu một hơi, thân ảnh vọt tới trước, tại trong chốc lát, đem Viên Tổ mạnh mẽ đẩy lui ra ngoài. Thừa này thời cơ, Trần Tịch na di hư không, hướng Thái Sơ đánh tới. Đạo hữu, đây là hai người bọn họ ở giữa đại đạo tranh phong, còn xin dừng bước. Đột ngột, Kim Thiền đã ngăn tại Trần Tịch trước người, thần sắc điềm tĩnh, mà trong tay hắn vẫn khống chế Bồ Đề. Oanh, Trần Tịch chộp nhất kiếm chảm ra, Kim Thiền tay áo phồng lên, hiện ra một đạo thần diệu quang ảnh, vô thành vô tức liền đem một kiếm này hóa giải. Trần Tịch con người ngưng lại, mà cách đó không xa, Viên Tổ đã na di hư không, lại lần nữa đánh tới, làm cho Trần Tịch lập tức lại thành trước sau thụ địch tình cảnh bên trong. Oanh, Viên Tổ đánh tới, Trần Tịch không thể không đi ứng đối, chỉ là sắc mặt lại âm trầm không ít. Kim Thiền, ngươi đến tột cùng là ai? Liền hắn đều không nghĩ tới, tại bọn hắn trong trận doanh, Kim Thiền lại đột nhiên làm phản. Đồng thời, Kim Thiền thời cơ xuất thủ, đơn giản có thể xưng thần lai chi bút, vừa lúc tại Lâm Tầm muốn tiếp dẫn Hạ Chỉ kia một cái chớp mắt, Bồ Đề tính mệnh gặp uy hiếp, cái này khiến Lâm Tầm cũng tại kia một cái chớp mắt bị đánh một trở tay không kịp, mới cho Thái Sơ thừa dịp cơ hội, nhất cử cho Lâm Tầm chí mạng trọng thương. Mà biến cố như vậy, cũng làm cho toàn bộ đánh cờ thế cuộc đều phát sinh biến hóa. Lâm Tầm không chỉ thân vùi lấp nguy cảnh, hắn sư tôn Bồ Đề, Hạ Chỉ cũng đều tình cảnh đáng lo, đến mức liên tiếp ảnh hưởng dưới, để Trần Tịch cùng Trần Lâm không tình cảnh cũng biến thành không ổn. Đây chính là rút dây động rừng, mà Kim Thiền thì thành trận này đánh cờ bên trong biến số lớn nhất. Đêm nay còn có, chương 3228, hướng tử mà sinh niết bàn mà sống trận này quyết đấu kéo ra màn che trước. Kim Thiền một mực rất bình tĩnh, hắn giống như một người ngoài cuộc, đối trận này có thể xưng xưa nay đến nay đáng sợ nhất quyết đấu thờ ơ lạnh nhạt. Mà khi hắn xuất thủ lúc, lại có thể xưng lật tay thành mây trở tay thành mưa. Trong tích tắc, dùng bồ đề chi tính mệnh, nhiễu lâm tầm chi tâm cảnh, nhất cử dẫn phát một trận kinh biến, biến hóa, tự mang ý nghĩa cơ hội, thái sơ thừa cơ mà động, cho lâm tầm đả kích chí mạng, hết thảy đều phát sinh quá nhanh, mà khi Trần Tịch, Trần Lâm không, bồ đề đều hiểu khi đi tới, toàn bộ thế cục đều đã phát sinh biến hóa, nguyên lai, giáo chủ chuẩn bị ở sau là cái này Kim Thiền, liền là Hắc Nha, cũng là giờ phút này mới bỗng nhiên kịp phản ứng, sinh lòng chấn động, cũng bị Kim Thiền triển lộ ra thủ đoạn kinh đến, trước đó thời điểm, ai cũng coi là Kim Thiền chỉ là một cái vô lượng cảnh viên mãn tồn tại. Ai có thể nghĩ tới, khi hắn động thủ lúc, lại dễ như trở bàn tay liền thay đổi trận này đánh cờ thế cục. Không thể nghi ngờ, hắn sớm đã không phải vô lượng cảnh viên mãn, mà là một cái đủ để đi cùng Thái Sơ, Trần Tịch, Viên Tổ, Lâm Tầm sánh vai tồn tại. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể tại lơ đãng chi gian, liền đem bồ đề dễ như trở bàn tay chỗ giam cầm. Kim Thiền, thiệt thòi ta xem ngươi là bạn, chưa từng nghĩ, ngươi lại vô sỉ như vậy cùng bị ổi. Trần Lâm không phẫn nộ vô biên, bị từng cảnh tượng ấy kích thích. Đây là đánh cờ, là đạo tranh, nói gì vô sỉ cùng bị ổi. Trần Lâm không, chớ có để phẫn nộ ảnh hưởng ngươi tâm cảnh, nếu không, sẽ chỉ bị Hắc Nha đánh tan. Kim Thiền thần sắc điềm tĩnh ôn hòa, dừng một chút, hắn tiếp tục nói, còn có, ta cũng không phải là phản đồ. Từ vừa mới bắt đầu, ta cùng chư vị liền có khác biệt lập trường. Dĩ vãng thời điểm, chúng ta có thể làm bạn, nhưng ở bực này đại đạo tranh phong bên trong, lại chỉ có thể là đạo bất lưỡng lập. Nói đến đây, hắn than khẽ, cái này là đạo tranh. Ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa Thái Sơ cùng Lâm Tầm đứng chi địa. Kỳ thực, giờ khắc này mọi ánh mắt cùng tâm thần, gần như đều đang chăm chú nơi đó. Nói đến chậm chạp, kỳ thực hết thảy đều tại rất ngắn thời gian bên trong phát sinh. Làm Lâm Tầm tâm cảnh xuất hiện kia một tia hỗn loạn, mà bị Thái Sơ bắt lấy cơ hội nhất cử trọng thương về sau. Cả người tinh khí thần bị chém xuống đồng thời, thể xác đều tùy theo dạn nứt, đã mất đi hết thảy sinh cơ, liền hắn thần hồn đều trở nên suy yếu vô cùng. Tinh khí thần, sinh mệnh ba muốn, thần hồn chính là thần, chỗ thuộc, nhưng làm người ta giật mình chính là, Lâm Tầm vậy liền như mất đi sức sống đạo khu cùng thần hồn bên trong, nhưng lại có một cỗ tràn trề sinh cơ tại thuế biến. Kia là thuộc về niết bàn áo nghĩa lực lượng, cũng là Lâm Tầm một thân đại đạo hạch tâm bản nguyên. Mà lúc này, theo Lâm Tầm gặp cái này đả kích chí mạng, tại thời khắc mấu chốt, niết bàn áo nghĩa lực lượng bày biện ra một loại, hướng tử mà sinh, kỳ diệu thuế biến, có thể thương thế hắn cuối cùng quá nghiêm trọng, tựu như cuồng trong gió một chiếc đèn đuốc, tùy đều có bị dập tắt có thể. Thái Sơ sẽ không cho Lâm Tầm niết bàn cơ hội, cho nên tại trọng thương Lâm Tầm về sau, hắn liền lần nữa động thủ, nhưng lại tại lúc này, một bóng người xinh đẹp từ đằng xa đánh tới, trong tay bạch cốt chiến mâu hoành không đâm tới, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, đã hoàn toàn giống như là thiêu đốt tự thân tính mệnh, cho nên làm cho một kích này cũng lộ ra phá lệ cường đại cùng kinh khủng. Người này, tự nhiên là Hạ Chí, nàng thần sắc vẫn như cũ như vậy điềm tĩnh, thanh lệ tuyệt mỹ dung nhan không thấy một tia gợn sóng. Có thể kia một đôi trong mắt thì đều là hận ý biến thành hỏa diễm, nàng không sợ sinh tử, không sợ hết thảy, duy chỉ có quan tâm nhất Lâm Tầm. Rất sớm trước kia, nàng cũng đã nói, đời này kiếp này, khi cùng Lâm Tầm cùng tiến cùng lui, cũng cùng sinh cùng chết. Mà lúc này, mắt thấy Hạ Chí không sợ sinh tử đánh tới, còn không đợi Thái Sơ động thủ, Kim Thiền đã than khẽ, tiểu cô nương, tội gì đến quá, thanh âm vang lên lúc, hắn đã cách không một chảo, Hạ Chí thân ảnh bỗng nhiên trì trệ, sau đó không bị khống chế lướt lên, bay đến Kim Thiền bên người. Bị một mực giam cầm tại kia, yên tâm đi, sinh mệnh của ngươi đến từ chúng diệu sinh mệnh thủ, nói đến, ta còn là nhìn xem kiếp trước của ngươi lớn lên, đương nhiên sẽ không giết ngươi. Kim Thiền nói khẽ, Hạ Chí ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm xa xa Lâm Tầm. Ánh mắt bỗng nhiên ảm đạm xuống, bày biện ra một mảnh hôi bại chi sắc, bi thương tại tâm chết, Lâm Tầm mà chết, nàng sẽ không sống một mình. Không có bị bất kỳ quấy nhiễu nào Thái Sơ, đã lấy tay hướng Lâm Tầm bao phủ xuống, hắn chờ đợi vạn cổ tuế nguyệt, muốn liền là trận này bởi Lâm Tầm tu luyện ra. Đạo quả, một tích tắc này, giống như đến ám thời khắc, thời gian giống như đứng im, Trần Tịch trong lòng cảm giác nặng nề, từ đầu đến cuối, hắn cho rằng Lâm Tầm là một cái trước nay chưa từng có biến số. Cho rằng cho dù xuất hiện một chút biến cố, cũng tất nhiên đến từ Thái Sơ, lại duy chỉ có không nghĩ tới, Kim Thiền lại hội, sẽ, thành phá vỡ toàn bộ đánh cờ thế cục biến số. Trần Lâm không muốn rách cả mí mắt, hắn hận Kim Thiền làm phản, không thể nào tiếp thu được bị chính mình coi là, đồng đạo, Kim Thiền, lại đúng là, đạo bất lưỡng lập, địch nhân, bồ đề mặt lộ vẻ cực kỳ bi ai cùng đắng chát. Chủ tính vạn cổ, chờ đợi đến nay, chưa từng nghĩ, tại cuối cùng lại bởi vì hắn, mà để Lâm Tầm gặp liên lụy, đến mức gặp bực này tai họa ngập đầu, cái này khiến nội tâm của hắn có không nói ra được áy náy. Hắn rất sớm đã cảm nhận được một tia bất an, đồng thời phát giác được kia một tia sát kiếp cực có thể là hướng về phía tới mình. Lúc đầu đều đã làm tốt trả giá tính mệnh chuẩn bị, nhưng lại không nghĩ tới, cái này sát kiếp lại đến từ hắn từng vô cùng thưởng thức, coi là tri kỷ cùng đạo hữu Kim Thiền. Oanh, Thái Sơ lực lượng đem Lâm Tầm cả người bao trùm, toàn lực tiến hành luyện hóa, muốn đem Lâm Tầm một thân đạo nghiệp tất cả đều tháo rời ra. Nhưng lại tại lúc này, một đạo kiếm ngân vang theo Lâm Tầm trên thân vang vọng. Bạch, một đạo kiếm khí bắn ra, mạnh mẽ đem Thái Sơ lực lượng xé ra, bất ngờ không đề phòng, kia vô song kiếm khí khuấy động, càng đem Thái Sơ cả người đều đánh bay ra ngoài. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thân thể ấy đều kém chút bị đánh khai, biến cố bất thình lình, để Thái Sơ sắc mặt đột biến, một viên đạo tâm đều tại đây khắc sinh ra một cỗ không nói ra được phẫn nộ. Mắt thấy trận này đánh cờ liền đem hết thảy đều kết thúc. Mắt thấy Lâm Tầm trên người niết bàn đạo nghiệp liền bị hắn đoạt được. Mắt thấy, nhưng khi một kiếm này xuất hiện, để đây hết thảy lại sinh biến cố, mà lúc này, ở đây những người khác cũng đều bị một màn này kinh đến. Kim Thiền mày nhăn lại, tay áo phồng lên, ôn hòa điềm tĩnh thần sắc đều hiện lên một vòng vẻ lo lắng. Trần Tịch thì tựa hồ ý thức được cái gì, tâm thần triệt để bình tĩnh, lại nhìn Trần Lâm Không, Bồ Đề, Hắc Nha bọn người, thần sắc cũng đều thay đổi, đều không nghĩ tới, tại cái này nguy cơ vạn phần thời điểm, lại có kiếm khí hoành không mà ra, đẩy lui Thái Sơ, kiếm khí kia là xuất từ ai thủ bút, chỉ thấy Lâm Tầm trên người có một đen một trắng ma kiếm thạch lướt đi. Oánh oánh lập lòe, mơ hồ trong đó, hình như có một đạo thân ảnh thon gầy xuất hiện, chân đạp ước vạn kiếm ý đại dương phía trên. Khi thấy một màn này, Thái Sơ không nhịn được thở dài một tiếng. Đạo huynh, người đã vây nhốt ta vô số năm, còn muốn hủy đại sự của ta à? Người này, hắn làm sao không nhận ra, chính là cái kia để hắn coi là cả đời chi địch. Vô pháp không khâm phục kiếm khách. Nơi xa, Kim Thiền thần sắc lại buông lỏng, nói, một đạo lưu tại ma kiếm thạch bên trong bản nguyên lạc ấn mà thôi. Không chịu nổi một kích, Thái Sơ con ngươi nhắm lại, tự giễu nói, thì ra là thế, một đạo bản nguyên lực lượng đều kinh đến ta. Đạo huynh thủ đoạn thật đúng là khó lường. Lúc nói chuyện, hắn sớm đã na di hư không? Bảo sát tiến lên, oanh, kinh khủng đại đạo lực lượng rủ xuống, theo sát lấy, kiếm ngân vang vang vọng không dứt, nhưng mắt trần có thể thấy, kia một đôi ma kiếm thạch hoàn toàn chính xác đã không chịu nổi một kích. Bị dễ như trở bàn tay đánh tan, rơi vào đến Thái Sơ trong tay, một màn này, để Trần Lâm Không, Bồ Đề trong lòng bọn họ lại là trầm xuống, cái này một đôi bảo bối, ta tự nhận, coi như lưu cái tưởng niệm. Thái Sơ cười ha hả đem ma kiếm thạch thu hồi, oanh, nhưng tại giờ phút này, đang cùng Trần Tịch kịch liệt tranh phong viên tổ thân ảnh run lên. Thân thể của hắn lại đều bị Trần Tịch dùng tự thân đạo đồ chi lực quanh phá. Máu tươi bắn tung tóe, một màn kia, để Thái Sơ, Kim Thiền, Hắc Nha bọn hắn ánh mắt cùng nhau ngưng tụ, chấn động trong lòng, lúc này Trần Tịch khí tức trên thân, đơn giản kinh khủng đến khiến lòng run sợ tình trạng, rõ ràng đã nổi giận, dự định thống hạ sát thủ, trận này đánh cờ, để Trần Mỗ rất thất vọng. Băng lãnh trong âm thanh đạm mạc, Trần Tịch không để ý đến đã bị trọng thương viên tổ. Trước tiên na di hư không, hướng Thái Sơ đánh tới, oanh, thiên địa loạn chiến, Trần Tịch uy thế quá thịnh, người còn chưa đến, có thể kia tràn trề vô song sát ý, đã xa xa hóa chặt Thái Sơ, làm cho hắn cũng không khỏi lộ ra ngưng sắc, có thể còn tại nửa đường, Kim Thiền thân ảnh tự xuất hiện, hoành trưởng đẩy về trước, kinh thiên động địa oanh minh vang vọng, Kim Thiền thân ảnh lảo đảo rút lui mấy bước, có thể Trần Tịch thân ảnh cũng theo đó bị ngăn cản. Đạo hữu, trận này tranh phong, ngươi không nhúng tay vào được, Kim Thiền nói khẽ, cút, Trần Tịch chộp nhất kiếm chạm ra. Căn bản lười nhác cùng Kim Thiền nói nhảm, vậy liền chỉ có thể đắc tội. Kim Thiền than khẽ, tại trước người hắn, đột nhiên ngưng kết ra một mảnh tròn trịa sáng long lanh hỗn độn diệp tử. Phút chốc ở giữa hóa thành một đầu thần liên, quất roi mà ra, này thần liên bên trên chỗ lạc ấn, đều là tối tam thần diệu sinh mệnh chi đạo khí tức. Cùng này đồng thời, cách đó không xa, thụ trọng thương viên tổ cũng đã đánh tới, thần sắc hắn đạm mạc như trước, chỉ là con người chỗ sâu lại hận ý như đốt, càng mang theo một cỗ tức giận, hoàn toàn không để ý sinh tử. Hiển nhiên, trước đó bị Trần Tịch nhất cử trọng tỏa, mang cho hắn đả kích thật lớn, làm cho hắn cho dù thân chịu trọng thương, đều hồn nhiên không để ý. Âm âm, chiến đấu bộc phát, Trần Tịch tình cảnh lại so trước đó hung hiểm ba phần. Kim Thiền đạo hạnh, thậm chí so viên tổ đều muốn cường đại một bậc, lại thêm viên tổ liều lĩnh liều mạng, làm cho Trần Tịch cho dù bức thiết muốn đi cứu trợ Lâm Tầm, đều nhất thời nửa khắc làm không được. Nơi xa, Bồ Đề cùng Hạ Chí đều bị giam cầm tại kia, vô pháp động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, mà thừa này cơ hội, Thái Sơ sớm đã lần nữa động thủ, phóng xuất ra lực lượng, đem Lâm Tầm thân ảnh bao phủ, oanh, hắn toàn lực tiến hành luyện hóa, lúc này thế cục, thời gian không thể nghi ngờ quý giá nhất, mặc dù trước đó phát sinh không ít khó khăn trắc trở cùng biến số. có thể chỉ cần cuối cùng có thể lấy đi Lâm Tầm niết bàn đạo nghiệp. Trận này đánh cờ chẳng khác nào là hết thảy đều kết thúc. Nhưng mà vẻn vẹn sát na, Lâm Tầm thể xác cùng nguyên thần tựu nổ tung, triệt để sụp đổ, một màn này, để Thái Sơ đều trở tay không kịp, hắn nghìn tính vạn tính đều không có tính tới, giờ này khắc này Lâm Tầm, lại hội, sẽ, không chút do dự lựa chọn tự bảo. Oanh, Lâm Tầm một thân tinh khí thần tuy bị chém rụng, có thể hắn một thân đạo nghiệp còn tại, làm tiến hành tự hủy hết thảy lúc, kia kinh khủng hủy diệt dòng lũ, đem Thái Sơ cả người đều hung hăng đánh bay ra ngoài. Trong môi ho ra máu, tóc đều tán loạn, mà những người khác, cũng đều tại lúc này bị Lâm Tầm bản thân kết thúc một màn này hung hăng kinh đến. Như thế nào, Bồ Đề tay chân lạnh buốt, tâm cảnh đều bất ổn, có không chịu nổi bực này đả kích dấu hiệu, hạ chí rõ ràng trong mắt, vô thanh vô tức có hai hàng thanh lệ trượt xuống, trước mắt thế giới, giống như đã mất đi hết thảy hào quang, đều là hắc ám, tâm chết như xám cũng bất quá như thế. Trần Lâm không muốn rách cả mí mắt, ngửa mặt lên trời gào lên đau xót, nhưng tại bực này thời điểm, Trần Tịch khóa chặt lông mày, lại đột nhiên triển khai, tựa như hiểu rõ cái gì, cả người đều buông lỏng, mà Thái Sơ bỗng nhiên ý thức được cái gì. Con người bỗng nhiên co rụt lại, gần như cùng một thời gian, Kim Thiền thần sắc cũng triệt để thay đổi, hiếm thấy thất thố, hướng tử mà sinh, niết bàn mà sống, hắn đây là muốn hoàn toàn đoạn tự thân đạo nghiệp, lại dùng niết bàn chi lực làm dẫn, tan sinh mệnh chi đạo, tái tạo tân sinh, chương 3229, cúi đầu tử mà sinh. Niết bàn mà sống, Kim Thiền cùng Thái Sơ thất thố, để Hắc Nha cùng Viên Tổ đều là sinh lòng dự cảm không tốt. Mà Bồ Đề, Trần Lâm không, Hạ Chí, nguyên bản đã cực kỳ bi ai vô cùng. Có thể giờ khắc này, lại nhạy cảm giác được, tình thế tựa hồ không hề giống bọn hắn thấy như vậy. Chẳng lẽ, oanh, tại Lâm Tầm tự bảo khu vực, kinh khủng hủy diệt lực lượng khuếch tán, làm cả chúng huyền thần vực đều tại kịch liệt chấn động. Nhưng cùng này đồng thời, tại chỗ càng sâu chúng diệu cấm địa bên trong, lại có vô tận hỗn độn bản nguyên lực lượng dâng lên. Giống như bị dẫn dắt, bởi vô số dòng nhỏ hội tụ thành dòng lũ, lại từ vô số dòng lũ hội tụ thành đại dương, sau đó phô thiên cái địa tuôn ra xuất chúng diệu cấm địa. Xông phá chúng huyền thần vực trùng điệp hỗn độn khí tức trở ngại, trùng trùng điệp điệp hướng Lâm Tầm tự bạo phiến khu vực này vọt tới, thật giống như thiên hà chi thủy vỡ đê, muốn đem mảnh này thiên địa bao phủ. Chúng diệu cấm địa hỗn độn bản nguyên tất cả đều bị dẫn dắt tới, một màn này làm cho tất cả mọi người đều sinh lòng chấn động. Chúng diệu cấm địa cỡ nào thần bí đại hung chỗ, xưa nay đến nay, giống như Trần Tịch, Thái Sơ cùng vị kia kiếm khách cũng vẻn vẹn chỉ có thể ở cái này chúng huyền thần vực bên trong đi lĩnh hội chúng diệu cấm địa khí tức, mà không dám vượt qua giới hạn. Nhưng bây giờ, kia chúng diệu cấm địa bản nguyên khí tức lại như phô thiên cái địa chi thiên hà chi thủy, hướng Lâm Tầm tự bạo phiến khu vực này vọt tới. Một màn bất khả tư nghị này, để ai có thể không khiếp sợ. Hướng tử mà sinh, niết bàn mà sống, tình bất tự cấm địa, mọi người trong đầu nhớ tới Kim Thiền câu nói kia khai. Mà giờ khắc này, Thái Sơ thân ảnh phút chốc xông lên trước, hắn hiên ngang thon dài thân ảnh bên trên hiện ra kinh khủng vô biên đại đạo khí tức, diễn hóa thành Côn Lôn khư, Quy khư, Tạo hóa khư, đến cuối cùng lại đều ngưng kết xuất chúng diệu đạo khư ảo ảnh. Một mình hắn ngăn cản tại kia, dùng tự thân đại đạo diễn hóa tứ đại đạo khư, giống như một đạo rãnh trời muốn đi ngăn cản kia trùng trùng điệp điệp chạy tới chúng diệu đạo khư bản nguyên. Oanh, không cách nào hình dung tiếng va chạm vang vọng, Thái Sơ biến thành rãnh trời, đụng phải cực lớn xung kích, nhấc lên vô tận đạo quang dòng lũ. Một màn kia giống như một người tại ngăn cản vỡ đê thiên hà chi thủy, làm người ta chấn động. Trần Tịch cùng Kim Thiền, Viên Tổ mặc dù vẫn tại kịch liệt tranh phong, nhưng bọn hắn đều là phân ra một tia tâm thần, đang chăm chú đây hết thảy, giờ phút này cũng đều không khỏi động dung, ai cũng nhìn ra Thái Sơ không cam tâm, nguyên bản, hắn đã có thể đi cướp lấy Lâm Tầm trên người niết bàn đạo nghiệp. Có thể Lâm Tầm tự bạo, không những phá vỡ hắn hành động, đồng thời còn tại thực hiện, niết bàn mà sinh, biến hóa, cái này khiến Thái Sơ làm sao có thể cam tâm, hoặc là nói, hắn giờ phút này căn bản không thể chịu đựng Lâm Tầm thực hiện dạng này một trận trước nay chưa từng có biến hóa, nếu không, trận này đánh cờ cũng cực có thể như vậy mà thua. Ầm ầm, ầm ầm, chúng diệu cấm địa bên trong xông ra bản nguyên lực lượng càng ngày càng bàng bạc cùng hạo hãn, cũng đối Thái Sơ thân ảnh tạo thành càng ngày càng hung mãnh xung kích. Kia dòng lũ bên trong, lạc ấn lấy đều là các loại cùng sinh mệnh chi đạo có quan hệ huyền cơ. Luân hồi, phú linh, tính linh, tinh khí thần không khỏi là cái này hỗn độn kỷ nguyên hạch tâm nhất. Đạo, bực này trùng kích vào, làm cho Thái Sơ giống như một người tại cùng toàn bộ chúng diệu cấm địa tại tranh phong. Có thể nghĩ là bực nào hung hiểm, phốc, vẻn vẹn giây lát, Thái Sơ khóe môi ho ra máu, có thể hắn trong con người lại đều là điên cuồng kiên quyết chi sắc. Chúng ta đợi vô số tuế nguyệt, chờ cũng không phải dạng này một kết quả, thanh âm hắn trầm thấp, cả người giờ phút này đều thật giống như thiêu đốt, huống chi, ta chỉ là muốn cầu một đầu càng cao xa hơn đạo đồ mà thôi. Nếu không thể đến, không bằng chết đi, ở trên người hắn, một cỗ tùy ý, điên cuồng, ngang ngược khí tức hiện lên, một thân đạo hạnh cực điểm phóng thích, cực điểm thiêu đốt, vô tận tuế nguyệt, ẩn núp, bỏ bao công sức chỗ thôi diễn đại đạo, mãi mới chờ đến lúc tới này vạn cổ không có một trận biến số. Dù có chết, hắn cũng muốn đi đọ sức. Oanh, chúng huyền thần vực dung chuyển, thiên băng địa liệt, thái sơ thân ảnh, giống như vô ngần cao xa rãnh trời, liều mạng tại trước mắt, không chịu lui ra phía sau, càng không cho kia chúng diệu cấm địa bản nguyên lực lượng đi tới gần Lâm Tầm chỗ khu vực. Kia sớm đã không sợ sinh tử, kiên quyết đến cực hạn tư thái, để Trần Tịch, Bồ Đề, Trần Lâm không trong bọn họ tâm cũng không khỏi chấn động. Cho dù là địch, thế gian này hạng người, ai có thể phủ nhận thái sơ cường đại, nhưng rất nhanh, thái sơ tựu ho ra máu liên tục, sắc mặt đều yếu ớt, tóc tai bù xù, kia hiên ngang thân ảnh bên trên, xuất hiện rất nhiều rạn nứt vết máu, nhìn thấy mà giật mình, có thể hắn không có lui, tâm nguyện chưa chắc, cận kề cái chết không lùi, cho dù bị thương nghiêm trọng, cho dù tử vong phía trước, cũng không lùi, giáo chủ, giờ khắc này, Hắc Nha Bi Thống kêu to lên tiếng, tinh xảo gương mặt xinh đẹp bên trên đã lệ rơi đầy mặt. Kia tinh hồng đồng viết đầy cháy bỏng cùng lo lắng, mà phải biết, nàng đang cùng Trần Lâm không tranh phong, có thể giờ khắc này lại nỗi lòng chấn động, xuất hiện sơ hở, trực tiếp bị một mảnh kiếm khí quét trúng, thân thể mềm mại đều máu me đầm đìa, bị đau, nàng muốn rách cả mí mắt, cũng như điên cuồng, nói, không phải liền là chết sao, ta thì sợ gì, nàng đang muốn liều mạng, Trần Lâm không lại bỗng dưng thu tay lại, lạnh lùng nói, ta cũng không phải kim thiền loại kia ti tiện vô sỉ đồ vật, còn khinh thường tại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hắc Nha khẽ giật mình, Ngọc Dung biến ảo chập chờn, sau đó thất hồn lạc phách, gian nan quay người, lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa kia một đạo cao ngạo quyết tuyệt hiên ngang thân ảnh. Lòng của nàng đều giật giật kịch liệt đau nhức, cả người đều tựa như sụp đổ, nước mắt rơi như mưa, trên đời này duy nhất đối nàng người tốt, chính là Thái Sơ, cho tới bây giờ như thế, xưa nay đã như vậy, liền nàng kia một thân vô lượng cảnh đại viên mãn đạo hạnh, đều là Thái Sơ trả giá cực lớn tâm huyết giúp nàng dựng nên. Giờ phút này, làm nhìn xem Thái Sơ kiên quyết chịu chết đi chống lại, trong nội tâm nàng sao có thể không đau. Trần Lâm không nhìn xem Hắc Nha kia bi thương muốn tuyệt bộ dáng, trong lòng cũng không nhịn được thở dài, kim thiền quá hèn hạ vô sỉ, nhưng cũng không có giết Bồ Đề cùng Hạ Chí, hắn Trần Lâm không tự nhận cũng sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đoạt tính mạng người, nếu như thế còn nói gì đại đạo tranh phong, hắn Trần Lâm không tự có chính mình ngạo cốt cùng thủ vững. Bỗng nhiên Thái Sơ thể xác vỡ vụn nổ tung, huyết vũ bay tứ tung, chỉ còn lại có nguyên thần, có thể hắn vẫn không hề hay biết, hoành ngăn tại kia, cái gì khẳng khái chịu chết, cái gì thấy chết không sờn, hắn thấy, tất cả đều không phải, hắn chỉ là không cam lòng, sát thân chỉ là chứng đạo, có chết cũng không hối hận. Nhưng lại tại lúc này, một đạo lạnh nhạt thanh âm vang lên, ngươi thua, ba chữ, lại lạnh, làm, Thái Sơ nguyên thần chấn động, cũng làm cho toàn trường tâm thần của mọi người, cùng nhau run lên, chỉ thấy, theo Lâm Tầm nguyên bản tự bạo khu vực bên trong, đi ra một đạo hư ảo thân ảnh, theo hắn vẩy tay áo một cái, Thái Sơ nguyên thần tựu không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Không, Thái Sơ đại hống, điên cuồng muốn vọt tới trước, hắn nguyên thần cũng đã bị gắt gao giam cầm tại kia. Mà kia một đạo hư ảo thân ảnh, thì ví y vạn lưu quy tông chi địa, kia bởi chúng diệu cấm địa lao nhanh mà đến bản nguyên lực lượng, trùng trùng điệp điệp mà tràn vào hắn thân ảnh bên trong. Sau đó, hắn hư ảo thân ảnh một chút xíu ngưng thực, không ngừng phát sinh thuế biến, hắn trên người uy thế cũng càng ngày càng tối tăm, càng ngày càng thần diệu, đến cuối cùng, cả người giống như một cái hỗn độn, ngưng ra Côn Lôn khư, Tạo Hóa khư, Quy khư, chúng diệu đạo khư, chợt lại có kỷ nguyên thay đổi chi tượng hiện ra. Có vô tận đại đạo diễn hóa mà sinh, từng cảnh tượng ấy biến hóa, bị ở đây tất cả mọi người xem ở đáy mắt, mỗi người thần sắc cũng không giống nhau, trong lòng cũng đều có các cảm xúc, đang cùng Trần Tịch tranh phong kim thiền, giờ phút này không nhịn được phát ra thở dài một tiếng. Sắc mặt đều là cô đơn, mất hết cả hứng, nói, đạo hữu, không cần tái đấu. Hắn quay người tự muốn rời khỏi, oanh, Trần Tịch trưởng lực khuếch tán mà tới, có thể kim thiền lại tựa như không hề hay biết, sau một khắc, hắn thân ảnh tự bị trưởng lực hung hăng đánh bay ra ngoài. Trong môi ho ra máu, sắc mặt đều trở nên thương bạch khởi tới, Trần Tịch nhíu mày, cuối cùng vẫn nhịn xuống, không có thừa này cơ hội đi đánh giết kim thiền, mà gặp dạng này một kích, kim thiền lại vẻn vẹn cười khổ lắc đầu, cũng chưa từng hoàn thủ, tự lo tự đến Bồ Đề cùng Hạ Chí trước người. Ánh mắt phức tạp, bùi ngùi nói, ta thua. Ba chữ, lại hình như có đạo không hết buồn vô cớ cùng đáng chát. Không có ai biết, kim thiền giờ phút này trong lòng là nghĩ như thế nào. Bồ Đề lặng lẽ, ánh mắt có hận ý, có tức giận, cũng có một vệt không nói ra được đau thương. Hắn vô pháp tha thứ kim thiền trước đó, làm phản, tiến hành, còn như Hạ Chí, từ đầu đến cuối đều không để ý đến kim thiền. Ánh mắt của nàng nhìn phía xa, kia một đạo tựa như giống như hỗn độn thân ảnh ngay tại tỏa ra một loại trước nay chưa từng có sinh. Mệnh rung động, vô tận chúng diệu bản nguyên đang tràn vào hắn đạo hạnh bên trong, để hắn ngay tại trải qua một trận không thể tưởng tượng thuế biến. Có thể Hạ Chí không quan tâm những thứ này, nàng chỉ biết là Lâm Tầm còn sống, một nhóm nước mắt không hiểu theo khóe mắt trượt xuống, mà nàng kia thanh lệ tuyệt mỹ gương mặt bên trên, cũng đã lộ ra nụ cười sán lạn. Thái thượng, ngươi còn không có ý định nhận thua. Trần Tịch hét lớn, Viên Tổ lại ngoảnh mặt làm ngơ, toàn lực xuất thủ, ánh mắt đạm mạc vô tình, lúc này lấy vô tình nhập đạo, như thế nào lại để ý tới giữa sinh tử đại khủng bố. Oanh, Trần Tịch không chần chờ nữa, tay áo tung bay, trước người hiện lên luân hồi chi tượng, lại lần nữa đem vị này đã từng ngạo tuyệt một thế thái thượng giáo chủ trấn áp trong đó. Lần trước, ta đưa ngươi vĩnh trấn luân hồi, lần này sẽ không, luân hồi lưu chuyển, hiện ra tối tăm thần diệu lực lượng, Viên Tổ thân ảnh giống như đụng phải phá giải, một chút xíu hóa thành mơ hồ hư ảnh, sau đó triệt để tiêu tán không thấy. Trước khi chết, Viên Tổ kia vô tình đồng bên trong, lại mang lên một tia như được giải thoát ý vị, lóe lên một cái rồi biến mất. Oanh, Trần Tịch thu hồi luân hồi, ánh mắt đảo qua toàn trường, Kim Thiền lặng lẽ không nói, buồn vô cớ cô đơn, Bồ Đề cùng Hạ Chí đều là chăm chú nhìn xa xa Lâm Tầm. Cái trước thần sắc đan xen kích động cùng vui sướng, cái sau cười bên trong mang nước mắt, Hắc Nha thân thể mềm mại khẽ run, hai tay chăm chú nắm chặt, tinh xảo trên dung nhan đều là cực kỳ bi ai cùng khổ sở. Mà nơi xa, Thái Sơ kia bị giam cầm nguyên thần, Ngột tự tại ý đồ giãy giụa, quyết tuyệt mà không chịu cứ thế từ bỏ cùng cúi đầu. Trần Lâm không thì tại trầm mặc, hai đầu lông mày có vẻ phức tạp, đại khái là không nghĩ tới, trận này đại đạo tranh phong, như thế nào xuất hiện nhiều như vậy không tưởng tượng được biến số. Sau đó, Trần Tịch ánh mắt cũng nhìn về phía Lâm Tầm, không thể nghi ngờ, Trần Tịch kia, hướng tử mà sinh, niết bàn mà sống, tự bảo tiến hành, mới là thay đổi cục thế trước mắt lớn nhất biến số. Dồn vào tử địa mà hậu sinh, tại trong tuyệt cảnh thực hiện tự thân nhất không thể tưởng tượng một trận thuế biến. Cái này thuế biến, để Thái Sơ cho dù liều lĩnh đi liều mạng, cũng đã đợi tại trận này đánh cờ bên trong thua. Cũng làm cho Kim Thiền cúi đầu, để Hắc Nha cực kỳ bi ai muốn tuyệt, để Viên Tổ lại không cơ hội lật bàn. Chương 3230, nguyên do huyền thần vực dần dần yên lặng lại. Thiên địa ở giữa, Lâm Tầm mở ra mắt, kia một cái chớp mắt, cho người cảm giác liền phảng phất thiên địa run lên, vô tận thiên địa ở giữa đều lập tức tỏa ra sinh cơ. Chỉ là, làm xem Lâm Tầm thân ảnh lúc, lại phát hiện cùng trước đó so sánh, cũng không hề có sự khác biệt, thậm chí liền một tia khí tức đều không phát hiện được. Trước đó còn có thể cảm nhận được kia, to như hỗn độn, trống không, thần vận, mà bây giờ, liền bực này thần vận cũng không thấy, hết thảy khí tức đều là quy về, không, gặp đây, Kim Thiền thất hồn lạc phách, trong lòng lẩm bẩm nói, cái này duyên phận, chung quy là không thuộc về ta, mà nơi xa, Thái Sơ Nguyên Thần thì tại một tích tắc này từ bỏ dãy rủa. Hắn kinh ngạc nhìn xem Lâm Tầm, giống như nhìn xem một đầu hắn từng khát vọng đến đại đạo chi lộ. Hồi lâu, hắn mới thở dài nói, trận này đánh cờ, đích thật là ta thua, giáo chủ, Hắc Nha lại nhịn không được, vọt lên đi qua, rơi lệ không thôi, khóc cái gì, Thái Sơ ngước mắt nhìn nàng, cười nói, nếu là đánh cờ, liền có thua có thắng, cái này cũng chính như ta trước đó nói, thế không có tuyệt đối sự tình, cho dù nhọc lòng bố cục vô số tuế nguyệt, cũng không chống đỡ được một trận biến số mà đưa tới biến hóa. Hắc Nha cúi đầu, rơi lệ không thôi, Thái Sơ đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng, thanh âm ôn hòa nói, đừng khóc, người biết ta nhất không gặp được nước mắt. Hắc Nha lau lau rồi thoáng cái khóe mắt, cường tự kiềm chế nội tâm cực kỳ bi ai, vung lên khuôn mặt nhỏ nói, giáo chủ, trong lòng ta, ngươi không có thua. Thái Sơ cười cười, ánh mắt thì nhìn về phía xa xa Lâm Tầm, nói, ngươi tự như vậy nhìn ta, không phải là dự định để cho ta bản thân kết thúc. Lâm Tầm lắc đầu nói, ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi sẽ không chết. Thái Sơ khẽ giật mình, lâm vào trầm mặc, sau một hồi không chịu được cười ha hả, ngươi tự không hận trước đó, Kim Thiền dùng Bồ Đề chi mệnh bức hiếp, mới khiến cho ngươi tiến thối chi gian mất một tia phân tắc, cũng cho ta thừa cơ cho ngươi trọng thương, kém chút coi như ngay cả mạng sống cũng không còn, đây chính là kiếp số. Lâm Tầm lạnh nhạt nói, nếu không có này nhân, lấy ở đâu hiện tại ta huống chi, cho dù Kim Thiền giết sư tôn ta, ta cũng có nắm chắc đem hắn cứu trở về. Dừng một chút, hắn khẽ thở dài, ta chỉ là không nghĩ tới, ta luôn luôn kính trọng cùng tin cậy một người, lại vậy mà cũng không phải là người một đường, thanh âm cũng mang theo một tia buồn vô cớ. Đúng vậy, trước đó tại Kim Thiền đột nhiên dùng Bồ Đề chi tính mệnh bức hiếp lúc, Lâm Tầm sở dĩ kinh sợ, không ở chỗ Bồ Đề tính mệnh phải chăng có thể bảo toàn, mà ở chỗ Kim Thiền phản bội, đây mới là để Lâm Tầm tại trong chớp mắt ấy rối tung lên căn nguyên. Kim Thiền, đều đã cho tới bây giờ, người tửu không có ý định giải thích một chút. Nơi xa, Trần Tịch lạnh lùng mở miệng, Trần Lâm không cũng xem đi qua, ánh mắt băng lãnh bên trong mang theo một tia tâm tình rất phức tạp. Nếu có thể, hắn thật không hy vọng Kim Thiền là phản đồ, Bồ Đề, Hạ Chỉ ánh mắt cũng đều nhìn về phía Kim Thiền, không có gì tốt giải thích. Kim Thiền nghĩ nghĩ, bình tĩnh nói, ta thua ở muốn đi cưỡng đoạt một trận duyên phận bên trên. Cũng là tâm phục khẩu phục. Lâm Tầm nhíu mày, ánh mắt nhìn đi qua, nhìn xem Kim Thiền kia ôn hòa bình tĩnh gương mặt, nhớ tới trước kia đủ loại, trong lòng cũng bốc lên không thôi. Hồi lâu, hắn mới hỏi, tiền bối, còn nhớ rõ lần thứ nhất gặp mặt lúc người ta tại Tang Lâm chi địa bên trong gặp nhau, ngươi cùng ta giảng, nói chuyện phiếm, sự tình, cùng ta giảng vạn kiếp đại đế quá khứ nhân sinh những này ngươi đều nhớ rõ. Kim Thiền gật đầu, hai đầu lông mày nổi lên hồi ước chi sắc, nhớ rõ, ta từng nói qua, ta cùng ngươi gặp nhau, chính là một trận duyên phận, không cần nguyên do, thời điểm đó ngươi, phải chăng đã sớm đã nghĩ đến lại có hôm nay? Lâm Tầm hỏi, Kim Thiền trầm mặc một lát, nói, ta từng tại Phương Thốn Sơn bên ngoài nghe ngươi sư tôn trình bày đại đạo 20 năm. Từng tiến về quy khư cầu tác chúng diệu sinh mệnh thụ để lại mất kia một cỗ niết bàn bản nguyên. Đã từng nghe nói ngươi sư tôn lưu lại kia một thiên cùng vạn cổ nhất đóa liên có liên quan đạo kể. Hắn hít thở sâu một hơi, nói như thế lời nói, lúc trước ta gặp được ngươi lúc, đã có chỗ dự cảm, ngươi về sau có lẽ liền đem là kia một đóa sen. Niết bàn áo nghĩa cũng để cho ngươi thu hoạch được. Lâm Tầm nhíu mày, nếu ngươi cuối cùng là vì cái này niết bàn chi lực, lại vì cái gì không tại lúc ấy liền giết ta? Kim Thiền mỉm cười, tiểu hữu, tại trong lòng ngươi, ta chính là loại kia không chọn thủ đoạn người. Lâm Tầm lắc đầu, không giả nghĩ nói thầm, ngươi đương nhiên không phải loại người này, sở dĩ ta mới có thể cảm thấy không hiểu, mới có thể không dám tin tưởng tại trận này đánh cờ bên trong ngươi sẽ làm ra loại kia sự tình. Kim Thiền đắng chát cười một tiếng, lại không nói nữa. Một mực trầm mặc Bồ Đề nhịn không được nói, Kim Thiền, ta chỉ hỏi ngươi, tại hôm nay trước đó những cái kia tuế nguyệt bên trong, trong lòng ngươi đến tột cùng phải chăng xem chúng ta là bạn? Kim Thiền ánh mắt nhìn về phía Bồ Đề, cười, nói, đại đạo cùng tình nghĩa không thể đều chiếm được, đây cũng là hôm nay trong lòng ta thống khổ nhất vị trí. Bồ Đề lại tựa như nghe rõ, thần sắc đều trở nên buông lỏng, nói, như thế, tâm ta có thể an. Trần Lâm không nói, Kim Thiền, ngươi cũng đã nhận thua, lại vì cái gì không thể đem nguyên do trong đó một đường tới. Hắn vẫn rất tức giận, Trần Tịch cũng nhíu mày, cái này Kim Thiền, rõ ràng có ẩn tình khác. Lâm Tầm hỏi, vậy ngươi và Thái Sơ lại là khi nào kết làm đồng minh? Đã thấy lúc này, Thái Sơ lại cười lên, ta cùng hắn, vốn là một người, một câu, thạch phá thiên kinh, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Kim Thiền trầm mặc, không nói tiếng nào, cái này khiến Lâm Tầm bỗng dưng nhớ tới Vĩnh Dạc Thần Hoàng cùng Hạ Chí quan hệ. Cả hai nguyên bản cũng là một người, nhưng bây giờ lẫn nhau chi gian, sớm mất ràng buộc, hoặc là nói, Thái Thượng, Kim Thiền cùng ta, vốn là một người, Thái Sơ nói, chỉ bất quá, chúng ta cũng không phải là chuyển thế chứng đạo, chặt đứt lẫn nhau liên quan, mà là bởi Kim Thiền bản thể biến thành ba đạo, phân thân, thôi, chư vị có thể nghe ca, nhất khí hóa tam thanh, nghe đồn trong đó diệu đế, giống như ta, Kim Thiền cùng Thái Thượng ở giữa liên quan, đây càng làm người ta giật mình, để Trần Tịch cùng Lâm Tầm đều động dung. Sớm tại trận này đánh cờ trước đó, ta liền đã nói qua, nếu là đại đạo tranh phong, ta đương nhiên sẽ không lưu lại một tia đường lui, nếu muốn lưu đường lui, Kim Thiền cùng Thái Thượng, đều có thể là đường lui của ta. Thái Sơ nói đến đây, không nhịn được lại là thở dài một tiếng, nói, chỉ là ngay cả ta đều không nghĩ tới, tại bực này chiếm hết ưu thế thế cục dưới, cuối cùng vẫn là bù không được một cái, biến số, giữa sân bầu không khí yên lặng, Kim Thiền, Thái Sơ cùng Thái Thượng, lại nguồn gốc từ một thể, sự thật này lộ ra như vậy đột ngột. Hoàn toàn để cho người ta không tưởng được, nhưng cẩn thận tưởng tượng, nhưng lại hợp tình hợp lý. Dù sao, tại hôm nay đánh cờ bên trong, Kim Thiền, Thái Sơ cùng Thái Thượng đích thật là cùng chỗ một phe cánh. Kim Thiền, ngươi vì sao muốn tại lúc này trầm mặc, là lo lắng để ở đây những này đạo hữu biết rõ ngươi. Ta cùng Thái Thượng quan hệ, Thái Sơ lớn tiếng nói, Kim Thiền ánh mắt phức tạp, nói, thua đều thua, vì cái gì còn muốn truy vấn ngọn nguồn nói những này. Ngươi không nói, vậy thì do ta tới nói là được, Thái Sơ lạnh lùng nói. Kim Thiền thanh âm khổ sở nói, Thái Sơ, ngươi đây là tại trách cứ ta tại trận này đánh cờ bên trong không hề sử dụng toàn lực à? Thái Sơ trầm mặc một lát, mặt không chút thay đổi nói, ngươi cảm thấy, nếu ngươi trước tiên tự thống hạ sát thủ, đem Bồ Đề, Hạ Chí, Trần Lâm không đều là giết, Trần Tịch cùng Lâm Tầm, phải chăng có lật bàn cơ hội, cái này giả thiết, để toàn trường mọi người con ngươi co rụt lại, dùng Kim Thiền trước đó cho thấy đạo hạnh, hoàn toàn chính xác có bó lớn cơ hội đi diệt sát Bồ Đề. Hạ Chí cùng Trần Lâm không ba người. Nhưng hắn cũng không có làm như thế, ngươi còn không có khám phá a? Lâm Tiểu Hữu đã sớm đem niết bàn áo nghĩa dung nhập một thân sinh mệnh chung. Dù là giết những người đó, dùng hắn đối sinh mệnh chi đạo trưởng khống, đối toàn bộ hỗn độn kỷ nguyên lực lượng cảm ngộ, về sau cũng có thể từng cái cứu trở về. Kim Thiền nói khẽ, mà chúng ta cho dù làm như vậy, cũng ngăn chặn không được Lâm Tiểu Hữu niết bàn chi lộ. Hắn đạo nghiệp vốn cũng không phải là có thể cưỡng đoạt. Thái Sơ thần sắc một trận sáng tối chập chờn, nói, ta trước đó không rõ, hiện tại mặc dù minh bạch, nhưng trong lòng vẫn như cũ rất không cam lòng. Lâm Tầm dùng tự bạo phương thức dẫn tới một trận hướng tử mà sinh niết bàn chi lộ, để thật sự là hắn minh bạch, chính như Kim Thiền lời nói, Lâm Tầm niết bàn đạo nghiệp đã không thể cưỡng đoạt, có thể hắn hiểu được về minh bạch, nhưng như cũ vô pháp cam tâm. Sở dĩ giờ phút này hắn mới có thể chất vấn Kim Thiền, Thái Thượng chết rồi, người ta cũng thua, vậy ngươi nói chúng ta cái này vạn cổ đến nay chỗ chờ đợi, lại là cái gì công dã tràng? Kim Thiền thanh âm càng thêm trầm thấp, nói, cái này kêu là duyên phận, không cưỡng cầu được, duyên phận, cầu thí duyên phận. Quá Hưng Đông Hiền kích động lên, người hèn nhát mới có thể đem hết thảy thất bại đều thuộc về kết làm duyên phận. Kim Thiền khẽ thở dài một tiếng, không nói nữa, mà Lâm Tầm, Trần Tịch bọn người đem từng cảnh tượng ấy thu hết vào mắt. Nỗi lòng cũng ngũ vị tạp trần, hiển nhiên, Thái Sơ, Kim Thiền, Thái Thượng mặc dù nguồn gốc từ một thể, nhưng bọn hắn ba cái đều là đều có cầu tác đạo đồ. Đều có cái tâm cảnh, mà không thể phủ nhận là, Kim Thiền trước đó, chưa từng cố ý tính toán cùng gieo họa qua bên cạnh hắn những cái kia đạo hữu. Tỷ như Bồ Đề, Trần Lâm Không, Lâm Tầm, cho dù là tại hôm nay trận này đánh cờ bên trong, cũng chỉ cầm Bồ Đề chi mệnh uy hiếp qua Lâm Tầm, ngăn cản qua Trần Tịch can thiệp Lâm Tầm cùng Thái Sơ ở giữa tranh phong. Đồng thời hắn sớm liệu định, dù là hắn giết Bồ Đề, trưởng khống niết bàn áo nghĩa Lâm Tầm cũng có thể đem Bồ Đề cứu sống. Hắn phản bội mới là tạo thành Lâm Tầm bị thương căn nguyên, mà hắn loại này phản bội căn nguyên ngay tại ở tại lúc mới đầu, hắn liền là cùng Thái Sơ, Thái Thượng đồng dạng, nguồn gốc từ một thể, chỗ dựa tại một cái trận doanh, như thế đẩy ngược, cái này cũng không phải là chân chính ý nghĩa bên trên phản bội tiến hành. Xét đến cùng giống như hắn lời nói bốn chữ, đạo bất lưỡng lập, Thái Sơ, bại tự bại, trên đời này không có người nào có phải hay không bại. Ta chi sai, ngay tại ở chưa từng chân chính tán thành ngươi cùng Thái Thượng sở cầu chi đạo. Nhưng bây giờ, nói những thứ này nữa không khỏi không thú vị chút ít. Hồi lâu, Kim Thiền ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Thái Sơ. Nói khẽ, ta cũng chưa từng hối hận hôm nay sở tác sở vi. Thái Sơ nhìn chằm chằm hắn, thần sắc biến ảo hồi lâu, cuối cùng lắc đầu không nói, duyên tới duyên đi, đều là đã ở hôm nay hết thảy đều kết thúc, chư vị, cáo từ. Kim Thiền thì đem ánh mắt từng cái nhìn về phía Lâm Tầm, Bồ Đề, Trần Lâm Không, Hạ Chí, Trần Tịch bọn người, cuối cùng, hắn thu hồi ánh mắt, mỉm cười, nụ cười kia điềm tĩnh mà ôn hòa, mà thân ảnh của hắn thì giống như thiêu đốt, đổ rào rào hóa thành cho tàn, tiêu tán ở trong hư vô, mơ hồ trong đó, mọi người tựa hồ cũng nghe được một tia ve kêu. Lộ ra thoải mái, giải thoát hương vị, chương 3231, cái kia Kim Thiền cố sự thiền đi. Triệt để tại thế gian biến mất, nhớ tới hôm nay phát sinh từng màn, xem lúc trước những cái kia cùng Kim Thiền có liên quan ký ức. Mọi người đều không khỏi thất vọng mất mát, hận sao, chưa nói tới, không hận, lại không giống, tâm tình của mỗi người, đều vi diệu mà phức tạp. Tại Bồ Đề, Trần Lâm Không mà nói, Kim Thiền là, chi kỷ, là đồng đạo, là dĩ vãng từng cùng một chỗ nâng cốc luận đạo, sóng vai hành tẩu hảo hữu. Tại Lâm Tầm mà nói, Kim Thiền là đáng tin cậy cùng kính yêu tiền bối. Tại Trần Tịch, Hạ Chí mà nói, Kim Thiền tồn tại, trước đó, cũng chưa từng để bọn hắn cảm nhận được bất luận cái gì một tia địch ý. Có thể một cái vô pháp phủ nhận sự thật ngay tại ở. Kim Thiền, Thái Sơ cùng Thái Thượng nguồn gốc từ một thể, cho dù bọn hắn đều có cầu tác đạo đồ, nhưng tại giành niết bàn chi lực trong chuyện này, bọn hắn đứng ở cùng một chiến tuyến, nguyên nhân chính là như thế, làm Kim Thiền theo trên đời này biến mất, mới có thể khiến mọi người nỗi lòng phức tạp. Tâm ý nan bình, nơi xa, Thái Sơ kinh ngạc nhìn xem Kim Thiền biến mất địa phương. Tựa như khóc tựa như cười, thần sắc cũng là biến ảo chập chờn, phức tạp đến cực hạn. Hồi lâu, ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm Tầm, nói, có thể hay không buông tha Hắc Nha một mạng. Hắc Nha toàn thân run lên, mở to hai mắt, trong ấn tượng của nàng, giáo chủ cả đời này, trải qua các loại kỷ nguyên, vô tận tuế nguyệt, nhìn quen thế sự chìm nổi, trải qua sinh tử gặp trắc trở, nhưng lại chưa từng mở miệng cầu qua bất luận kẻ nào. Nhưng bây giờ, hắn lại vì nàng, hướng Lâm Tầm mở miệng, ta không muốn, không muốn, Hắc Nha mất khống chế, Tê Thanh nói, không phải liền là chết một lần, ta bồi tiếp ngài, ta không sợ, Thái Sơ cười cười, không để ý đến nàng, chỉ là đem ánh mắt nhìn xem Lâm Tầm, nàng khi còn bé ngay tại bên cạnh ta, một tiếng đi theo ta tả hữu, ta có thể cam đoan, trước kia nàng chưa từng có làm sằng làm bậy cơ hội, cho dù là ngươi tiến vào chúng diệu đạo khư, nàng hận không thể giết chết ngươi, cũng không thể đạt được ước muốn. Mà là bị ta lít tại bên người, Thái Sơ nói khẽ, dạng này cô nương tốt, như bởi vì ta Thái Sơ mà chết, coi như thật là đáng tiếc, có thể, nơi xa, Lâm Tầm gật đầu, Thái Sơ tựa như thở phào một hơi, cười chắp tay, đa tạ, giáo chủ, ta nói, ta phải bồi ngươi, cho dù là chết, cũng muốn cùng nhau, Hắc Nha vung lên khuôn mặt nhỏ, nhìn chăm chú Thái Sơ, kia huyết hồng óng ánh đồng bên trong rơi lệ không ngừng, thanh âm lại đứt quãng, mà hậu thân ảnh mềm nhũn ngã xuống Thái Sơ trong lồng ngực, mà trên người nàng. Sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua, thân thể mềm mại đều trở nên băng lãnh xuống tới, Thái Sơ sắc mặt nụ cười bỗng nhiên ngưng kết, hắn cúi đầu xuống, nhìn xem trong lồng ngực thiếu nữ, nửa ngày mới nâng lên tay run rẩy, nhẹ nhàng vuốt ve Hắc Nha tóc dài, nói khẽ, rất sớm thời điểm ta sẽ nói cho ngươi biết, ta nhất không gặp được người chảy nước mắt, có thể ngươi như thế nào tựu không nghe ta mà nói a. Thanh âm vừa bất đắc dĩ, có buồn vô cớ, cũng có một tia khó nén cực kỳ bi ai, Một màn này, để Xa Xa Lâm Tầm, Trần Tịch bọn hắn cũng không khỏi động dung. Tuẫn Tình, Tuẫn Đạo, hay là, chỉ là không muốn sống một mình tại thế, mới thà rằng dùng loại này lặng yên không tiếng động phương thức. Tại chính mình thân nhất trước mặt kết thúc mình sinh, ta có thể giúp một tay đem nàng cứu trở về. Nơi xa, Lâm Tầm mở miệng nói, Hắc Nha cử động, để hắn nhớ tới vừa rồi Hạ Chí vì cứu chính mình mà liều lĩnh quyết tuyệt bộ dáng. Trong lòng cũng dâng lên dị dạng cảm xúc, không cần, để nàng sống sót, có lẽ do chết đi như thế thống khổ hơn. Thái Sơ cúi đầu nhìn chăm chú trong ngực Hắc Nha, trong con người cũng có được một vòng lệ quang phun trào. Tiểu Ôn Nha, trên đời này cũng chỉ có ngươi mới có thể như vậy choáng váng. Sau đó, hắn ngẩng đầu, ánh mắt quét qua Lâm Tầm, Trần Tịch bọn người, cười nói, chư vị, hôm nay chi đánh cờ, ta Thái Sơ thống khoái cho đến, lúc này trong lòng không cam lòng cũng đã tan thành mây khói. Duy nhất tiếc nuối, có lẽ liền là không có thể cùng kia kiếm khách tái kiến một mặt. Không gì hơn cái này cũng tốt, cho dù chết rồi, cũng có thể lưu cái tưởng niệm. Hắn cười ôm Hắc Nha thân thể mềm mại, tinh thần phấn chấn, phảng phất như lại trở nên giống như lúc mới đầu như vậy kiêu ngạo. Tiêu sái, thong dong, chỉ là, hắn cùng trong ngực Hắc Nha nhưng dần dần chỗ hóa thành hư ảo quang vũ. Một chút xíu tiêu tán ở thiên địa ở giữa, cứ thế mà đi, cũng lại không thể có thể xuất hiện. Tại hắn biến mất địa phương, một cặp ma kiếm thạch thất lạc ở kia. Giờ khắc này, Trần Tịch xa xa chắp tay, tạm biệt, mà Lâm Tầm thì đi lên trước, đem kia một đôi ma kiếm thạch thu vào, lưu cái tưởng niệm cũng không biết. Vị kia kiếm khách tiền bối biết được ngươi vẫn lạc ở đây, là hội, sẽ, cao hứng hay là vì ngươi tiếc hận, Lâm Tầm nhẹ giọng tự nói, lúc nói chuyện, Hạ Chí đã xông lại, chăm chú đem Lâm Tầm ôm lấy, kia thanh lệ tuyệt mỹ gương mặt bên trên, mang theo phát ra từ nội tâm dễ dàng cùng vui sướng. Nơi xa, Bồ Đề cùng Trần Lâm không gặp đây, đều yên lặng cười một tiếng, này thời không âm thanh thắng có âm thanh, cái này một ngày, trận này chờ đợi vô tận tuế nguyệt khoáng thế đánh cờ kết thúc. Kim Thiền, Thái Thượng, Thái Sơ đều là tựu theo vẫn mệnh, biến mất tại thế gian, giấu tại Thái Hồn giới chín vị thiên mệnh đạo chủ, Thiên Vu cùng Thích, đều bị Trần Tịch vĩnh trấn luân hồi. Cái này một ngày, Lâm Tầm, hướng tử mà sinh, niết bàn mà sống, thực hiện trung cực đột phá, chân chính ý nghĩa bên trên bước vào sinh mệnh đạo đồ phía trên. Ngưng tứ đại đạo khư bản nguyên là một thể, ngộ, hỗn độn kỷ nguyên, hạch tâm chi bí, vài ngày sau, chúng huyền thần vực, đang cùng Trần Tịch uống rượu nói chuyện Lâm Tầm, đột nhiên khẽ giật mình, nói... Tiền bối, ngươi là có hay không muốn nghe một cái cố sự? Trần Tịch có chút hăng hái nói, liên quan tới ai? Một cái Kim Thiền, nguyên lai là hắn, trước đây thật lâu, xa xưa đến cái này hỗn độn kỷ nguyên mới vừa vặn sinh ra hình thành lúc. Có một cái Kim Thiền vượt qua vô ngần hư vô, vỗ cánh bay vào cái này hỗn độn kỷ nguyên bên trong. Nó tại cầu đạo, cầu một đầu cùng sinh mệnh có quan hệ, cũng cùng duyên phận có liên quan vô thượng đại đạo, nó trải qua long đong, xuyên thẳng qua hỗn độn bên trong, rốt cục đi tới chúng diệu sinh mệnh thụ trước, ghé vào kỳ thượng. Lẳng lặng cảm thụ được cái này một gốc cây trưởng thành cùng thuế biến. Cái này ngẩn ngơ, liền là vô tận tuế nguyệt, cây đại thụ này, chứng kiến tứ đại đạo khư chưa từng có hình thành chi lộ. Chứng kiến kỷ nguyên thế giới theo hình thức ban đầu diễn hóa thành hoàn chỉnh. Chứng kiến từng cái kỷ nguyên văn minh hưng suy giao thế. Mà cái này Kim Thiền, chứng kiến cây đại thụ này thuế biến cùng trưởng thành, rốt cục có một ngày, Kim Thiền cảm nhận được niết bàn áo nghĩa, cái này khiến nó mừng rỡ vô cùng, tự nhận đây là nó khổ sở khổ tìm kiếm một trận diệu duyên. Đủ để giải quyết nó tự thân đạo đồ bên trên bình cảnh cùng tai họa ngầm. Ngay tại lúc này, một trận hạo kiếp hàng lâm, phá hủy kia chúng diệu sinh mệnh thụ cành lá, cũng đánh nát uẩn sinh ở đây trên cây sinh mệnh chi đạo, làm cho kia niết bàn bản nguyên đều gặp xung kích. Kim Thiền tại hạo kiếp hàng lâm kia một cái chớp mắt, tự sớm tránh đi, cũng trơ mắt nhìn đây hết thảy phát sinh, trong lòng thống khổ vạn phần. Một trận duyên phận, lệch một ly, như vậy gặp thoáng qua, chỗ chờ đợi vô tận tuế nguyệt, chỗ trả giá một lời tâm huyết, đều là trả giá không nhỏ. Không có ai biết, Kim Thiền đi vào cái này hỗn độn kỷ nguyên, cầu tác sinh mệnh cùng duyên phận chi đạo mục đích, chính là vì giải quyết hắn tâm cảnh bên trong tai họa ngầm. Có thể cái này tai họa ngầm, lại tại mắt thấy chúng diệu sinh mệnh thụ gặp kia một trận hảo kiếp phía dưới. Bạo phát, cả người đạo hạnh binh dài, chia ra làm ba, một hóa thành Thái Sơ, chấp tiến bộ dũng mãnh chi đạo, một hóa thành Thái Thượng, chấp Thái Thượng vong tình chi đạo, một hóa thành Kim Thiền, chấp hắn bản tâm. Nghe cố sự này, Trần Tịch uống một chén rượu. Nói như vậy, tại cái này hỗn độn kỷ nguyên bên ngoài, còn có cái khác hỗn độn kỷ nguyên tồn tại, đúng là như thế, Lâm Tầm nói, bất quá, chỉ có đạp vào sinh mệnh chi đạo, mới có năng lực từ nơi này hỗn độn kỷ nguyên bên trong rời đi. Kim Thiền lúc trước lại là như thế nào? Trần Tịch hỏi, Lâm Tầm nói, hắn cùng Thái Sơ, Thái Thượng bản tôn, phía trước tới này cái hỗn độn kỷ nguyên lúc, tự nhiên đã đạp vào sinh mệnh chi đạo, chỉ bất quá, con đường của hắn xuất hiện vấn đề, tâm cảnh cũng xuất hiện vấn đề. Mới có thể đau khổ tìm kiếm giải quyết chi pháp. Trần Tịch nhẹ gật đầu, nói, trách không được Thái Sơ, Thái Thượng cùng Kim Thiền, đều là đều có đạo đồ, đều có chỗ chấp, bọn hắn lẫn nhau ở giữa nhận biết, thậm chí có cực lớn mâu thuẫn cùng xung đột, cái này cực có thể liền là lúc mới đầu, hắn tâm cảnh bên trong tai họa ngầm gây nên, không sai, duy chỉ có Kim Thiền tiền bối bảo lưu lại hắn bản tôn bản tâm. Đáng tiếc, cũng bởi vì đạo hạnh duyên cớ, làm cho hắn tại về sau tuế nguyệt bên trong, một nửa thời gian đều ở vào ngơ ngơ ngác ngác hoảng hốt trạng thái bên trong. Lâm Tầm nói, nguyên nhân ngay tại ở, bản thể của hắn là ve, chiêu khuẩn bất chi hối sóc, huệ ưu bất chi xuân thu. Ở thế tục bên trong, ve chỉ có tại mùa hạ xuất hiện, vô pháp nhìn thấy xuân thu chi cảnh, như Kim Thiền chi đạo như thế. Cái này trong khi sinh mệnh thiếu hụt, Trần Tịch giật mình nói, đúng là như thế. Lâm Tầm nói, đây cũng là vì cái gì? Tại dĩ vãng thời điểm, Kim Thiền tiền bối đạo hạnh chợt cao chợt thấp nguyên nhân chỗ. Mặc dù từng cái kỷ nguyên đều có người từng thấy Kim Thiền tiền bối, lại rất ít có người biết, đây là một vị cực kỳ không phải tồn tại, như đổi thành ta là Kim Thiền, nên chém thái sơ, thái thượng chi đạo, tàn tự thân chi đạo, để cầu viên mãn, một lần nữa đi xác minh niết bàn, mưu đồ giải quyết tâm cảnh chi tai họa ngầm. Trần Tịch nói đến đây, không nhịn được lại lắc đầu, không đúng, Kim Thiền nhân vật như vậy, làm sao có thể không biết dùng phương pháp này đến chứng đạo? Chỉ có thể nói, hắn mầm tai họa vẫn là tại hắn bản tôn ban sơ trên tâm cảnh. Lâm Tầm cảm khái nói, ta cũng là vừa mới tại thôi diễn trúng diệu sinh mệnh thụ khí tức lúc, mới cảm ngộ đến Kim Thiền tiền bối sự tình trước kia. Cũng mới minh bạch, vì cái gì hắn sẽ cùng Thái Sơ, Thái Thượng cùng một chỗ liên thủ đi đoạt niết bàn chi lực. Xét đến cùng, đây là hắn bản tôn trong lòng một cái chấp niệm. Trần Tịch nhẹ gật đầu, đột nhiên hỏi, kia một trận nhằm vào trúng diệu sinh mệnh thụ hạo kiếp lại là đến từ chỗ nào? Lâm Tầm trầm ngâm nói, ta chỉ có thể mơ hồ thôi diễn đến, kiếp nạn này đến từ cái này hỗn độn kỷ nguyên bên ngoài. Nhằm vào sinh mệnh đạo đồ mà tới, như muốn tiến một bước xác nhận, có lẽ chỉ có đem sinh mệnh đạo đồ tái tạo đến hoàn chỉnh tình trạng lúc, tài năng ra một chút manh mối. Trần Tịch nói như vậy, chỉ có dùng niết bàn chi lực là chúng diệu sinh mệnh thụ tái tạo thuế biến bản nguyên về sau, cái này sinh mệnh chi đạo liền có thể hiển hóa tại cái này hỗn độn kỷ nguyên bên trong. Đúng là như thế, bất quá, muốn làm được một bước này, chỉ dựa vào ta hiện tại điểm ấy lực lượng, không biết muốn hao phí bao nhiêu tuế nguyệt, mới có thể đem chúng diệu sinh mệnh thụ bản nguyên tái tạo tới. Cho nên, chuyện này còn cần tiền bối hỗ trợ mới được. Lâm Tầm nói, đầu ngón tay một điểm, một đạo dung hợp niết bàn áo nghĩa trùm sáng đã nổi lên. Cách không bay về phía Trần Tịch, Trần Tịch khẽ giật mình, sau đó mỉm cười nói, lo lắng ta không có ý tứ tiếp nhận cái này niết bàn áo nghĩa. Thế là tìm dạng này một cái để cho ta vô pháp từ chối lý do. Lâm Tầm cũng cười lên, sai, ta chỉ là muốn tìm người giúp ta chia sẻ tái tạo sinh mệnh chi đạo sự tình mà thôi. Dù sao, ta cũng không có thời gian một mực ở chỗ này trúng diệu đạo khư. Trần Tịch sờ lên cái mũi, nói, nguyên lai là kéo ta làm lao động tay chân, bất quá, cái này thật đúng là không cách nào làm cho người cự tuyệt a. Hắn cười ha ha một tiếng, hỏi, ngươi đây là tính toán đến đâu rồi? Lâm Tầm thở dài một ngụm chọc khí, cười nói, về nhà, chương 3232, trở về tàng giới. Ta hiện tại mới hiểu được, vì cái gì lúc trước Kim Thiền có thể như vậy xác định đại tịch vô mệnh kiếp đến từ chúng diệu đạo. Khư, Trần Lâm không khẽ thở dài, rất nhiều năm trước, hắn ý đồ đi tìm kia kỷ nguyên chi kiếp phía sau màn hắc thủ. Vẫn là Kim Thiền nói cho hắn biết, kiếp nạn này cùng chúng diệu đạo khư có quan hệ, chỉ là, hiện tại đã biết rõ về sau. Trần Lâm không nỗi lòng cũng rất phức tạp cùng trầm thấp. Đạo hữu, Kim Thiền chưa từng hại chúng ta, không cần bàn lại hắn. Bồ Đề mở miệng cười, chỉ là hắn ánh mắt bên trong cũng nổi lên một tia phức tạp. Kim Thiền, cái này nhất định là một cái để hắn cùng Trần Lâm không đều không có cách nào quên được. Đồng đạo, cả hai chính trò chuyện lúc, Lâm Tầm đã mang theo Hạ Chí đến, đem chính mình quyết định rời đi, trở về quê quán sự tình nói ra. Bồ Đề cùng Trần Lâm không đều không kỳ quái, chúng diệu đạo khư sự tình đã giải quyết, dùng Lâm Tầm tâm tính, tự nhiên sẽ quay về cố thổ, và thân bằng hảo hữu gặp gỡ, tối thiểu cũng muốn đem thân hữu đều an bài thỏa đáng. Hắn mới có thể dốc lòng tại cái này chúng diệu đạo khư bên trong tái tạo sinh mệnh chi đạo. Trần Lâm không cười ha hả nói ra, Lâm tiểu hữu, tại ngươi cùng Hạ Chí cô nương thành hôn lúc, có thể tuyệt đối đừng quên cho ta biết một tiếng. Lâm Tầm cười nói, đây là tự nhiên, Hạ Chí cũng nhàn nhạt cười. Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía Bồ Đề, nói, sư tôn, bây giờ còn tại cái này chúng diệu đạo khư bên trong những cái kia bạn cũ làm phiền ngài đến trông. Nom, hắn nói là Độc Tẩu, Lão Tế Ti, Hành Kiếm Hạp, Phó Nam Ly, Nhậm Phụ Thiên bọn người. Bồ Đề mỉm cười đáp ứng, tại ngươi trở về lúc, đừng quên đi mệnh vận chi hải, gặp một lần ngươi những sư huynh kia sư tỷ, để bọn hắn không cần lại vì ngươi ta lo lắng. Tốt, Lâm Tầm gật đầu đáp ứng. Cùng ngày, Lâm Tầm mang theo Hạ Chí rời đi chúng diệu đạo khư. Côn Lôn khư, mệnh vận chi hải, linh vũ chi giới, Nhược Tố ngồi tại một đầu khe nước trước, đang cùng Trọng Thu trò chuyện. Gần nhất mấy ngày, ta một mực tâm thần có chút không tập trung, cũng không biết là ra ngoài loại nào duyên cớ. Nhược Tố trầm ngâm nói, ta tính toán lại tính, cái này mệnh vận chi hải bên trong, Những địch nhân kia sớm tại tiểu sư đệ năm đó trước khi đi đã càn quét không còn. Chú định cũng không có khả năng có cái gì tai họa có thể ảnh hưởng đến chúng ta những người này. Mà tứ sư đệ thì một mực tại quy khư bên trong tiềm tu. Dùng sự thông tuệ của hắn cùng thủ đoạn, liền là gặp được nguy hiểm, cũng có thể đơn giản hóa giải. Trọng Thu cau mày nói, ngươi là đang lo lắng tiểu sư đệ cùng sư tôn. Nhược Tố nhẹ gật đầu, tâm thần có chút không tập trung, chưa chắc tựu có tai họa phát sinh, chớ có suy nghĩ nhiều. Trọng Thu nói khẽ, Nhược Tố ừ một tiếng, nói, ta ngược lại thật ra hy vọng, một ngày kia tiểu sư đệ trở về lúc, có thể đem năm đó những cái kia vẫn lạc sư đệ các sư muội đều nhất nhất cứu trở về. Trọng Thu lại thở dài, nói, rất khó, những sư đệ kia sư muội cùng đại sư huynh không giống, đều là đã vẫn lạc quá lâu, lưu lại sinh cơ cũng cơ hồ có thể không cần tính. Muốn để bọn hắn khởi tử hồi sinh, coi như quá khó xử tiểu sư đệ. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười vang lên, nhị sư huynh, cái này đối ta mà nói, đã chưa nói tới việc khó gì. Tiểu sư đệ, Nhược Tố cùng Trọng Thu cùng nhau khẽ giật mình, bỗng nhiên đứng dậy, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, Lâm Tầm thân ảnh đã bỗng dưng mà tới, để bọn hắn căn bản cũng không có một tia phát giác. Ngươi như thế nào trở về? Nhược Tố kinh ngạc, khó có thể tin, tính toán thời gian, Lâm Tầm rời đi mệnh vận chi hải tiến về chúng diệu đạo khư đến nay, cũng mới bất quá hơn 10 năm thời gian mà thôi, sự tình đều đã giải quyết, ta liền trở lại nhìn xem. Lâm Tầm nói, liền đem chính mình tại chúng diệu đạo khư bên trong kinh lịch từng cái nói ra. Đơn giản nói tóm tắt, nhưng lại để Nhược Tố cùng Trọng Thu đều nghe được một trận kinh tâm động phách. Cho đến cuối cùng, khi biết được Kim Thiền, Thái Sơ, Thái Thượng cái chết, hai người nhẹ nhõm sau khi, cũng đều không nhịn được cảm khái không thôi. Ngươi tạm chờ, ta đi gọi cái khác sư đệ sư muội. Nhược Tố cười nói, vội vàng mà đi. Rất nhanh, Lâm Tầm liền gặp được những sư huynh sư tỷ khác, như Lý Huyền Vi, Quân Hoàn, Xí Quân, Bạc Toán Tử, Tuyết Nhai, Thanh Đình, Phác Chân, Tỉnh Trung Nguyệt, Trừng Ngư các loại, lại duy chỉ có không có gặp đại sư huynh. Cái này khiến hắn không khỏi kỳ quái, về sau hỏi một chút mới biết được, tại mấy năm trước thời điểm, ngay tại hôm qua thời điểm, đại sư huynh mới rời khỏi cái này mệnh vận chi hải, đáp lấy đại đạo mệnh liên đi đến chúng diệu đạo khư. Lâm Tầm không nhịn được không còn gì để nói, bất quá vừa nghĩ tới sau này mình vẫn là phải tiến về chúng diệu đạo khư, chú định cũng có thể cùng đại sư huynh gặp nhau, trong lòng cũng tự bình thường trở lại. Cùng ngày, một trận yến hội triển khai, nhất chúng phương thốn truyền nhân đối ẩm trò chuyện, bất diệt khoái trăng, mà cho đến yến hội kết thúc về sau, Lâm Tầm làm ra quyết định, đi cứu vãn những cái kia sớm đã chết nhiều năm sư huynh sư tỷ. Một ngôi đại điện bên trong, Trọng Thu, Nhược Tố bọn hắn nín hơi ngưng thần, lẳng lặng chờ đợi. Lâm Tầm một thân một mình đứng ở trong đại điện, tay áo tung bay, từng sợi tối tam thần diệu luân hồi đạo ánh sáng hiện lên mà ra. Trong thoáng chốc, hình như có vô tận thời không ở trong đó luân chuyển biến hóa. Tại Lâm Tầm trong tay, có một chút những cái kia chết sư huynh sư tỷ di vật. Cảm ứng đến những này di vật bên trên khí tức, hắn thần thức đã tràn vào trong luân hồi, ngược dòng tìm hiểu quá khứ, ngao du tại mỹ lệ khó lường trong luân hồi. Chỉ một lát sau, Lâm Tầm tâm niệm vừa động, đầu ngón tay hiện ra niết bàn áo nghĩa lực lượng, theo nhất trận quang vũ tung bay, một thân ảnh dần dần ngưng tụ mà sinh, hóa thành một cái huyền quan đạo bào, tư thế oai hùng ngang dương nam tử, là Huyền Không sư đệ. Trọng Thu, Nhược Tố bọn hắn đều kích động lên, nhận ra kia nam tử thân phận chính là bài danh thứ 49 Huyền Không, nhưng bọn hắn không dám lộ ra, bởi vì Lâm Tầm vẫn còn tiếp tục. Không bao lâu, Lâm Tầm đầu ngón tay lần nữa động, quang vũ lưu chuyển bên trong, một người tướng mạo đôn hậu, thân mang vải bào nam tử thân ảnh dần dần ngưng tụ ra, là Cát Ngọc Phác sư đệ. Lập tức, Trọng Thu, Nhược Tố bọn hắn cũng không khỏi lộ ra ý cười, trong lòng cũng là càng thêm kích động lên, thậm chí đều chấn động đến não hải đều một trận choáng váng. Bởi vì như vậy, khởi tử hồi sinh, lực lượng nào chỉ là khéo léo đoạt tạo hóa, đơn giản liền là nghịch chuyển sinh tử, theo trong tử vong mưu đoạt tân sinh. Kế tiếp trong thời gian, lần lượt có một đạo lại một thân ảnh tại trận trận trong mưa ánh sáng hiện lên mà sinh. Có nam có nữ, giống như thứ 14 truyền nhân Kế Hưu, thứ 26 truyền nhân Ngọ Tàng, thứ 37 truyền nhân Ôn Lưu, thứ 41 truyền nhân Cố Thanh Cừ, 44 truyền nhân Huyền Nguyên Tử các loại, cho đến đem những cái kia chết sư huynh sư tỷ đều là cứu trở về. Lâm Tầm tay áo vung lên, từng đạo tính linh chi khí lướt đi, tràn vào những sư huynh này sư tỷ trong đầu. Lập tức, Cát Ngọc Phác, Huyền Không bọn người đều là như ở trong mộng mới tỉnh. Mở mắt, mà Trọng Thu, Nhược Tố bọn người rốt cuộc kìm nén không được nội tâm kích động. Xông lên, Cát sư đệ, ngươi còn nhớ rõ chúng ta những người này à? Ha ha, Kế Hưu sư huynh, ngươi như thế nào nhất kinh nhất xả, còn không dám tin tưởng mình sống lại sao? Ngọ Tàng sư huynh, ta một mực có một câu không cùng ngươi nói, hiện tại, ta rốt cục có nói ra được cơ hội, cái kia chính là ngươi trước kia thiếu tiền của ta, không thể tự như vậy được rồi. Đại điện bên trong bị kích động cùng vui sướng thanh âm bao phủ. Lâm Tầm nhìn xem từng cảnh tượng ấy, nội tâm cũng cao hứng không thôi, đợi tìm cơ hội, đem những cái kia chết đi thân hữu cũng đều từng cái cứu trở về mới được. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, lại tại Mệnh Vận Chi Hải dừng lại mấy ngày, tại Nhất Chúng Phương Thốn Sơn sư huynh sư tỷ đưa tiễn dưới, Lâm Tầm mang theo Hạ Chí rời đi Mệnh Vận Chi Hải. Tạo hóa chi khư, tạo hóa thần thành, xa xa, khi thấy thành này hình dáng lúc, Lâm Tầm trong lòng cũng không khỏi nổi lên trận trận liên y. Năm đó hắn tiến về Mệnh Vận Chi Hải lúc, từng đem Nhất Chúng thân bằng hảo hữu đều là an trí tại cái này tạo hóa thần thành bên trong. Vì không át gặp bị kỷ nguyên thay đổi chi kiếp mang đến hủy diệt nguy cơ. Bây giờ, dùng hắn đạo hạnh, tự nhiên sớm đã có thể ngăn cản dạng này kỷ nguyên chi kiếp phát sinh. Chỉ là, hắn đạo hạnh lại cao hơn, dù sao không phải cỏ cây chi thuộc, cũng có tình cảm của mình, làm xa cách từ lâu trở về lúc, trong lòng làm sao có thể không kích động. Nửa ngày, hắn hít thở sâu một hơi, đem chính mình đạo hạnh áp chế. Có đôi khi, một cái ý niệm trong đầu có thể cảm ứng được đồ vật. Ngược lại hội, sẽ, mất đi một số người sinh thú vị và mỹ hào. Tỷ như xa cách từ lâu lặp lại lúc kinh hỉ, chủ nhân, cho nên, làm Lâm Tầm mang theo Hạ Chí tới gần tạo hóa thần thành. Trước tiên tự bị che kín tại tạo hóa thần thành trên không trật tự chi linh vô song cảm ứng được. Bạch, một đạo bạch quang lộ ra, hóa thành một cái thanh thuần mỹ lệ thiếu nữ áo trắng. Trong đôi mắt thật to viết đầy kinh hỉ, không muốn quấy nhiễu những người khác, ta muốn đích thân đi xem bọn họ một chút. Lâm Tầm vừa cười vừa nói, vô song hung hăng gật đầu, vui vẻ ra mặt, chủ nhân, những trong năm này. Tạo hóa thần thành nhưng không có gặp được bất luận cái gì phong ba. Tất cả mọi người rất tốt, thần tình kia, phảng phất như là nói. Chủ nhân, ngươi nhanh khen ta một cái. Lâm Tầm cười, lấy tay tại vô song trắng noãn trên trán một điểm. Từ nay về sau, ngươi liền chuyên tâm tu luyện, ngày khác tự có chứng đạo thuế biến thời điểm. Oanh, vô song chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề vô song sinh mệnh ba động xông vào trong cơ thể mình. Nàng có thể tinh tường cảm nhận được, chính mình kia bởi trật tự lực lượng biến thành thân thể. Nhiều hơn sinh mệnh rung động. Tỏa ra chân chính tinh khí thần, cũng bởi vậy có được tính linh, thiên phú và trí tuệ. Hồi lâu, đây hết thảy thuế biến kết thúc lúc, nàng thần sắc đều trở nên hoảng hốt, lắp bắp nói ra, chủ nhân, ta có được thuộc về mình sinh mệnh. Lâm Tầm mỉm cười gật đầu, cảm giác như thế nào, dùng hắn bây giờ đối sinh mệnh chi đạo cảm ngộ cùng trường khống. Muốn để một khối thạch đầu có được tính mệnh đều không phải là việc khó gì. Huống chi là giao phó vô song dạng này thần giai trật tự chân chính tính mệnh. Thậm chí muốn thoải mái hơn một chút, vô song lập tức lông mày khai nhãn cười. Nhảy cẫng reo hò nói, tuyệt không thể tả, cũng là giờ khắc này, nàng cảm nhận được chưa hề trải nghiệm qua kích động, vui sướng, hưng phấn các loại, chờ chút, cảm xúc, chuyện này đối với nàng bực này trật tự chi linh mà nói. Không thể nghi ngờ lộ ra quá kỳ diệu, trước đừng kích động, phía trước dẫn đường, chúng ta về nhà, Lâm Tầm cười nói, vô song trước mắt dẫn đường, trên đường đi kia thanh thuần trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là rào rạt nụ cười. Một đôi mắt đều sáng lấp lánh, cố phán sinh huy, cho đến đi vào tạo hóa thần thành trước. Lâm Tầm hít thở sâu một hơi, sau đó cười nhìn về phía Hạ Chí, nói, lần này trở về, chúng ta liền thành cưới, ta nhất định muốn là chúng ta đủ một trận nở mày nở mặt hôn lễ. Hạ Chí ừ một tiếng, thanh tịnh trong mắt cũng tận là khó nén vui sướng, đây là rất sớm trước đó, Lâm Tầm liền đáp ứng nàng, bây giờ, rốt cục liền đem thực hiện, đi thôi, Lâm Tầm nắm chặt Hạ Chí kia tinh tế tuyết bạch nhu đề. Hướng tạo hóa thần thành bên trong đi đến, tại chúng diệu đạo khư cuối cùng quyết đấu kết thúc về sau. Thiên Kiêu đại kịch bản tương đương đã viết xong, trời sáng viết, liền là một cái hoàn chỉnh kịch bản kết thúc, cũng chính là lời cuối sách, đối lời cuối sách không có hứng thú đồng hài, có thể không để ý. Cuối cùng, Kim Ngư hiện tại cảm xúc cũng ngũ vị tạp trần, thất lạc, buồn vô cớ, nhẹ nhõm, kích động các loại cảm xúc đều có, chờ cực kỳ về sau, cũng sẽ viết một thiên bản hoàn tất cảm nghĩ, cùng mọi người trò chuyện chút sáng tác Thiên Kiêu một chút cảm xúc. Chương 3233, song hỷ lâm môn hóa thần thành quy mô. Đã có thể so với một phương đại thế giới, đồng thời, Lâm Tầm năm đó từng đối với cái này thành tiến hành triệt để cải tạo. Đem phương thốn bí cảnh, nguyên giới, vu giới, thiền giới, linh giới các loại, chờ, bí giới đều là dung nạp trong thành này, làm cho thành này chi quy mô, sớm đã hoàn toàn không giống, làm Lâm Tầm cùng Hạ Chí đi vào trong thành, chỉ thấy trên đường người đi đường như dệt, ngựa xe như nước, phồn hoa náo nhiệt, kia đập vào mặt ồn ào náo động khí tức, để Lâm Tầm ánh mắt một trận phiêu hốt, bấm ngón tay tính toán. Theo hắn năm đó rời đi cái này tạo hóa thần thành tiến về Mệnh Vận Chi Hải, lại đến lần này trở về, đã đi qua mấy trăm năm sau, mà lúc này tạo hóa thần thành, rõ ràng cùng hắn năm đó thấy không giống, khắp nơi đều là tường hòa náo nhiệt, phồn hoa cẩm tú cảnh tượng, hành tẩu trong đó tu đạo giả, đến từ tạo hóa chi khư từng cái kỷ nguyên văn minh. Vô luận tu vi cao thấp, đều là ở trung hòa hợp, bình an vô sự, đầu đường tiểu phiến cũng dám bởi vì bán một gốc linh dược mà cùng bất hủ nhân vật dựa vào lý lẽ. Biện luận, trà lâu gã sai vặt đối mặt quý tộc nhân vật lúc, cũng tiến thối có theo, không thấp hèn không lên tiếng, tự liền kia người buôn bán nhỏ hạng người, cũng làm theo điều mình cho là đúng, dụng hết trách nhiệm, từng cảnh tượng ấy, phác họa ra một bức tường hòa mà náo nhiệt thịnh thế chi cảnh. Chủ nhân, những trong năm này, cũng là có không ít đau đầu ở trong thành nháo sự. có thể ta đều dựa theo ngài năm đó lời nói, cùng giảng đạo lý giảng quy củ, cùng không nói đạo lý so nắm đấm. Đến bây giờ, toàn bộ tạo hóa chi khư bên trong, đều lại không ai dám ở trong thành nháo sự. Vô Song cười hi hi nói, nàng một bộ bạch y, thanh thuần tú mỹ, giống như tiểu tiên con tựa như, trên đường đi hấp dẫn không ít ánh mắt chú ý, có thể so với đây, làm ánh mắt của mọi người chú ý tới Lâm Tầm bên người Hạ Chí lúc, thì đều tâm thần phiêu hốt, thất hồn lạc phách. Gặp đây, Lâm Tầm vội vàng nhắc nhở Hạ Chí che lấp thoáng cái. Hạ Chí hậu chi hậu giác tựa như ồ một tiếng, trên thân khí tức lặng yên biến hóa, kia đủ để điên đảo thế gian chúng sinh dung nhan tuyệt mỹ, đã trở nên tim tâm thương thương. Trên đường đi, Lâm Tầm cố ý áp chế thần thức, vẻn vẹn dùng một cái người bình thường tầm mắt cùng tâm thần đi thể hội trong thành này thế sự muôn màu, cũng không khỏi cảm khái vui mừng không thôi. Hắn không có quên, năm đó Thái Huyền, Vô Ương các loại, chờ, tiên hiền hoành nguyện, là thiên địa lập tâm, là vạn linh lập mệnh, là đi thánh kế tuyệt học, là vạn thế khai thái bình, một cái tạo hóa thần thành, liền có thể duy trì hiện ra thịnh sự thái bình chi tượng. Về sau có chính mình tại, cái này bát hoang tứ hải, chư thiên tượng hạ, tự nhiên cũng như thế. Đang đi tới, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận nhiệt liệt ồn ào náo động tiếng gầm. Bay thẳng vân tiêu, Lâm Tầm dương mắt nhìn lại, chỉ thấy kia tiếng gầm là theo trong thành một tòa cự đại trong đạo trường truyền đến. Chủ nhân, đây là Huyền Phi Lăng tiền bối mở đạo trường, là vì luận bàn luận đạo chuẩn bị. Đương nhiên, trong thành tu đạo giả như phát sinh mâu thuẫn cùng xung đột, cũng có thể ở đây trong đạo trường giải quyết, thậm chí, một chút thâm cừu đại hận hạng người, cũng sẽ ở đây phân sinh tử. Ân cừu, Vô Song nói khẽ, Lâm Tầm nhẹ gật đầu, ở Trung Hòa Thuận, chưa chắc liền sẽ không có mâu thuẫn, gọi là, kiếp số, liền do này mà sinh, giết chóc cùng chiến đấu, cũng chú định không có khả năng biến mất khỏi thế gian. Đây cũng là sinh mệnh chi quy luật, bởi vì tính tình không đồng nhất, đạo đồ không đồng nhất, chú định cũng không thể tránh né tội lỗi, tai họa, cừu hận sự tình phát sinh. Đi, chúng ta đi xem một chút. Lâm Tầm cũng bỗng cảm giác hứng thú, trực tiếp tiến lên, đạo trường cực lớn, đủ dung nạp trên vạn người. Lúc này, một trận chiến đấu vừa mới kết thúc, phụ cận quan chiến trên ghế, đều là đang vì chiến thắng một tên huyền bào thiếu niên lớn tiếng khen hay. Tiếng gầm chấn thiên, không thẹn là Lâm gia đương đại xếp hạng thứ 9 thiếu gia. Trên thân chảy xuôi Lâm gia huyết mạch, có người cảm khái, Lâm Hàng Độ, ngươi nhanh lên tròn 18 tuổi đi, tỷ tỷ ta chờ lấy gả ngươi đây. Một cái xinh đẹp thiếu nữ càng là kích động đến giòn âm thanh kêu to. Hai mắt si mê, cái này gây nên không ít ồn ào thanh âm. Trong đạo trường, được gọi là Lâm Hàng Độ huyền bào thiếu niên nguyên bản còn cực kỳ lạnh nhạt thong dong, có thể nghe được những nữ hài tử kia tỏ tình về sau, hắn tuấn tú gương mặt lại các chỗ đỏ lên không ít, có chút quẫn bách thẹn thùng, vội vàng hướng bốn phía chắp tay, liền quay người vội vàng rời đi. A a a, ta phải chết, Lâm Hàng Độ tiểu ca ca cũng quá đáng yêu. Giữa sân vang lên một đám cuồng nhiệt thiếu nữ thét lên, chủ nhân, cái này Lâm Hàng Độ chính là Lâm Phàm công tử dưới gối con trai thứ 9. Năm nay mới 14 tuổi, đã có được chân thánh cảnh đạo hạnh, tại tạo hóa thần thành bên trong, đều danh khí cực lớn. Vô Song cười hi hi nói, ta nha, cũng là nhìn xem hắn lớn lên, tính tình là cực tốt, liền là bị nữ hài tử nhìn chằm chằm lúc, dễ dàng thẹn thùng, Lâm Tầm yên lặng, chợt tự minh ngộ tới tựa như, kinh ngạc nói, các loại, chờ chút, ngươi nói đây là Lâm Phàm thứ 9 hài tử. Vô Song nhẹ gật đầu, đúng, tại Hàng Độ thiếu gia bên trên, còn có ba cái tỷ tỷ, năm người ca ca. Lớn nhất chính là Lâm Hằng Vân thiếu gia, năm nay đã 239 tuổi, bây giờ đã có được bất hủ đạo đồ đồng thọ cảnh tầng thứ đạo hạnh. Lâm Tầm lại là ngoài ý muốn vừa mừng rỡ, ánh mắt phiêu hốt nói, Lâm Phàm tiểu tử này lại như vậy có thể sinh a. Cái này tin vui, đích thật là hắn hoàn toàn không muốn ngờ tới. Đi, chúng ta đi gặp tiểu tử này. Lâm Tầm tâm tình có chút vô pháp bình tĩnh, rời đi mấy trăm năm mà thôi, chính mình lại có tôn nhi cháu gái, đồng thời còn 9 cái nhiều, về mặt thân phận lập tức biến thành đời ông nội. Để Lâm Tầm tâm cảnh đều có chút dị dạng biến hóa vi diệu. Đạo trường bên ngoài, một tên thân mang xanh váy thiếu nữ cùng Lâm Hàng Độ cùng đi ra. Bọn hắn trên đường đi gặp phải không thiếu nữ hài tử nguyên bản đều nghĩ góp đi qua tới gần Lâm Hàng Độ, lại bị kia xanh váy thiếu nữ băng lãnh mắt quét qua, lập tức đều dọa đến dừng bước, chỉ dám ra xa nhìn xem. Tỷ, ngươi dọa bọn hắn làm gì? Giữ dằn, về sau cái nào nam hài tử dám tiếp cận ngươi? Lâm Hàng Độ cười ha hả nói, xanh váy thiếu nữ hừ lạnh nói, ta một lòng tu đạo, nào có suy nghĩ để ý tới chuyện nam nữ, ngược lại là ngươi, mới 14 tuổi mà thôi, có thể tuyệt đối đừng bị những nữ hài tử kia cho mê tâm hồn. Nương có thể nói sớm, 18 tuổi trước đó, không cho phép ngươi cùng bất kỳ một cái nào nữ hài lui tới. Ngươi chẳng lẽ không phải nữ hài sao? Lâm Hàng Độ bất đắc dĩ nói, ta là tỷ ngươi. Xanh váy thiếu nữ giơ ngón tay lên gõ một cái Lâm Hàng Độ cái trán. Kia hung tợn bộ dáng, dọa đến Lâm Hàng Độ rụt cổ một cái, hai người một bên trò chuyện, một bên hướng phía trước bước đi, mà tại bọn hắn phía sau, Vô Song thanh âm thanh thúy nói, chủ nhân, đây là Hằng Lam tiểu thư, tại đời này xếp thứ 8, năm nay 19 tuổi, nàng cùng Hàng Độ thiếu gia hai người không sai biệt lắm là một khối trưởng thành. Quan hệ cũng nhất thân cận, Lâm Tầm nhẹ gật đầu, nhìn phía xa kia một đôi tỷ đệ bóng lưng, trong lòng đều là một loại vi diệu vui sướng. Chủ nhân, ta đột nhiên nhớ tới một việc vui, Vô Song đột nhiên nói, không đợi Lâm Tầm hỏi ý, Vô Song đã đem sự tình từng cái nói ra. Nguyên lai, Lâm Phàm đạo lữ Đường Khương, đã hoài thai 10 tháng, sẽ lâm bồn, ngươi như thế nào không nói sớm. Lâm Tầm ngây ngốc một chút, mà hậu tâm sinh kích động, đi, mau đi xem một chút đi. Dĩ vãng những năm kia, 9 cái tôn nhi xuất sinh, hắn đều chưa từng ở đây, lúc này lại sẽ có một cái tôn nhi xuất sinh, hắn cái này làm ra ra, sao có thể bỏ lỡ. Giờ khắc này, Lâm Tầm cũng mất đi dạo tâm tư, chỉ muốn tranh thủ thời gian trở về Lâm gia. Hai người các ngươi tiểu gia hỏa, cũng cùng ta cùng đi đi. Trên đường, Lâm Tầm trong lòng hơi động, tay áo vung lên, nơi xa ngay tại sánh vai mà đi Lâm Hàng Lam cùng Lâm Hàng Độ đột nhiên thân ảnh chợt nhẹ, tựu được đưa tới Lâm Tầm bên người. Hai người đều là sợ hãi cả kinh, há mồm muốn kêu, nhưng khi thấy rõ Lâm Tầm bộ dáng lúc, đều mở to hai mắt nhìn, lộ ra vẻ không thể tin được. Ngươi ngươi là tổ phụ, Lâm Hàng Độ thất thanh nói, ngươi nhận ra ta? Lâm Tầm cười ha hả nói, ta tự nhiên nhận ra, ta khi còn bé chỉ thấy qua chân dung của ngươi. Lâm Hàng Độ kích động nói, bên cạnh Lâm Hàng Lam hít thở sâu một hơi, nói, đệ đệ, cẩn thận bị hắn lừa, ai biết hắn có phải là giả mạo hay không chúng ta tổ phụ người xấu. Lâm Tầm cười nói, tiểu nha đầu ngược lại là nhạy bén, không tệ, không tệ. Lâm Hàng Độ nhìn một chút tỷ tỷ, lại nhìn một chút Lâm Tầm, Hạ Chí cùng Vô Song, không nhịn được hỏi, tỷ, trên đời này ai dám giả mạo tổ phụ làm như vậy? Sớm đã bị, Vô Song, giết. Tiểu gia hỏa phân tích cũng không tệ, Lâm Tầm nụ cười càng thêm ấm áp, Lâm Hàng Lam cũng tỉnh táo lại, ý thức được điểm ấy, không nhịn được ngơ ngác nhìn Lâm Tầm, nói, ngươi thật là tổ phụ, đợi đến Lâm gia, chúng ta hào hào trò chuyện. Lâm Tầm cũng không tiếp tục giải thích, tâm thần khẽ động, hắn đã mang theo mọi người hư không tiêu thất không thấy. Phương Thốn bí cảnh, Lâm gia, một tòa trong cung điện, Lâm Văn Tĩnh, Lạc Thanh Tuần, Lâm Phàm, Lạc Thanh Tuần bọn người tề tụ một đường, chờ tại kia, đều là lại là khẩn trương lại là chờ mong. Đại điện bên ngoài, Lâm Phàm dưới gối trưởng tử Lâm Hàng Vân, cùng cái khác đệ đệ muội muội cùng một chỗ hội tụ vào một chỗ, cũng đang đợi, thấp giọng nghị luận. Đột nhiên, hư không một cơn chấn động, lộ ra ra một đám thân ảnh, đưa tới Lâm Hàng Vân chú ý của bọn hắn. Hàng Lam, Hàng Độ, các ngươi đã tới. A, bọn hắn là. Lâm Hàng Vân bọn người đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó ánh mắt cùng nhau đều nhìn về Lâm Tầm, con mắt đều một chút xíu trợn to, bộ dáng kia bọn hắn thực sự quá quen thuộc. Chỉ là các vị ca ca tỷ tỷ, hắn nói hắn là tổ phụ. Lâm Hàng Độ không chịu được thấp giọng nói, tổ phụ. Lâm Hàng Vân bọn hắn đều có chút hoảng hốt, bọn hắn từ nhỏ đã nghe nói qua có quan hệ tổ phụ Lâm Tầm các loại truyền kỳ sự tích, từ lâu đem tổ phụ Lâm Tầm chân dung nhìn không biết bao nhiêu lần, mà dù sao chưa từng gặp qua một mặt. Làm dạng này một người sống sờ sờ đột ngột xuất hiện lúc, bọn hắn nhất thời lại đều có chút chân tay luống cuống, tràng diện cũng đều có chút yên tĩnh. Lâm Tầm ánh mắt từng cái đảo qua những thiếu niên thiếu nữ này, trên mặt ý cười càng thêm nhiều. Phụ thân, cũng liền vào lúc này, một thân ảnh xông ra đại điện, chính là Lâm Phàm. Hắn rõ ràng là đã nhận ra cái này bên ngoài động tĩnh, mà khi thấy rõ Lâm Tầm lúc, hắn không chịu được kinh hỉ kêu thành tiếng, xôn xao, theo sát lấy, Triệu Cảnh Huyên, Lâm Văn Tĩnh, Lạc Thanh Tuần mấy người cũng đều lao ra. Khi thấy Lâm Tầm, bọn hắn cũng đều khó nén kinh hỉ, mà lúc này, Lâm Hàng Vân các loại, chờ, huynh muội 9 người, lúc này mới rốt cục dám vững tin, người trước mắt này, chính là tại tổ phụ của bọn hắn Lâm Tầm, một cái sớm tại bọn hắn khi còn bé, tự bị thế gian chúng sinh coi là vô thượng truyền kỳ tồn tại. Mà liền tại lúc này, một trận hài nhi khóc nỉ non âm thanh theo đại điện chỗ sâu vang lên. Hoài thai 10 tháng Đường Khương, thuận lợi sinh hạ một nữ, song hỷ Lâm Môn, chương 3234, đại kết cục đại điện. Lâm Tầm trong ngực ôm một cái vừa sinh ra tại thế bé gái, giữa lông mày đều là nụ cười ôn nhu. Phụ thân, Đường Khương nói tiểu nha đầu này lấy tên sự tình làm bởi ngài đến định đoạt. Một bên, Lâm Phàm cười ha hả nói, Lâm Văn Tĩnh phu phụ cũng mỉm cười nhìn xem Lâm Hàng Vân, Lâm Hàng Lam đám huynh đệ tỷ muội 9 người cũng đều đang đánh giá Lâm Tầm, ánh mắt đều là mang theo hiếu kỳ, thần sắc khó nén kích động. Hạ Chí cùng Vô Song thì đứng ở Lâm Tầm khác một bên. Lâm Tầm một chút suy nghĩ, nói, liền gọi Hằng Duyên đi. Trong tã lót, bé gái mặc dù vừa sinh ra, cũng đã lộ ra mi thanh mục tú, con mắt đen láy đen nhánh tỏa sáng, làm Lâm Tầm đọc lên, Hằng Duyên, hai chữ, nàng đúng là nãi thanh nãi khí chỗ oa oa kêu lên. Tựa như vô cùng vui thích, cái này cũng bình thường, tiểu nha đầu này dù sao không phải phàm phu tục tử hậu duệ. Thể nội chảy xuôi thuộc về Lâm Phàm cùng Đường Khương huyết mạch. Có thể nói là trời sinh linh mới, mà lấy Lâm Tầm đạo hạnh, trong khi tiến hành mệnh danh lúc, sớm có một cỗ vô hình vận mệnh lực lượng tùy theo tràn vào đến tiểu nha đầu này thể nội. Hằng Duyên, tên rất hay, Lâm Phàm kêu ra tiếng, phụ thân ngươi đặt tên. liền là lại khó nghe, ngươi dám nói không dễ nghe. Triệu Cảnh Huyên cười lên, tất cả mọi người không nhịn được cười lên. Cái này một ngày, Lâm Tầm trở về, dẫn phát từ trên xuống dưới nhà họ Lâm oanh động, theo sát lấy tin tức tự khoách tán ra, bị nơi dừng chân tại Tạo Hóa Thần Thành bên trong Nguyên giáo, Quý thị, Nguyên Thủy Đạo Tông các loại, chờ chút, tu đạo giả biết được. Trong lúc nhất thời, nhấc lên lớn lao oanh động. Kế tiếp thời gian bên trong, Tạo Hóa Thần Thành thậm chí cả toàn bộ tạo hóa chi khư từng cái kỷ nguyên thế giới bên trong, cũng đều biết được Lâm Tầm chứng đạo trở về tin tức, làm cho toàn bộ thiên hạ đều nhấc lên lớn lao gợn sóng. Lâm Tầm, hiện nay chi thiên hạ, phóng nhãn chư thiên vạn giới, ai dám quên cái tên này phía sau đại biểu uy thế. Chỉ là, có quan hệ Lâm Tầm tại chúng diệu đạo khư sự tích, đến nay vẫn chưa có người nào biết được, bằng không mà nói, kia đưa tới oanh động chú định không giống bình thường. Sau 3 tháng, Tạo Hóa Thần Thành, Lâm gia, một ngôi đại điện bên trong, Lâm Phàm nhíu mày, cũng không biết là ai đem tin tức tiết lộ, đến mức hiện nay tạo hóa chi khư bên trong, từng cái kỷ nguyên văn minh thần tộc lực lượng, đều đã biết được phụ thân sẽ tại một tháng sau cùng Hạ Chí A Di thành hôn sự tình. Đoạn thời gian gần nhất, Tạo Hóa Thần Thành trở nên chưa từng có náo nhiệt, không biết bao nhiêu đại nhân vật ùn ùn kéo đến, đều đang ngẩng đầu ngóng trông, chờ lấy Lâm Tầm hôn kỳ tiến đến thời gian, thậm chí, một chút bế quan không biết bao nhiêu tuế nguyệt lão già đều tới. Một bên Đường Khương Ôn Thanh nói, phu quân, phụ thân nhân vật bậc nào, nhất cử nhất động của hắn, tất bị thiên hạ chú ý, huống chi, thành hôn bực này đại sự, liền là muốn giấu giếm cũng không gạt được. Lâm Phàm cười khổ, phụ thân nguyên bản còn nói, phải khiêm tốn một chút, chỉ mời một chút thân bằng hữu hảo tham gia tiệc cưới. Nhưng bây giờ chỉ sợ không được, chuyện này, tự nhiên không thể làm quá đơn giản. Đột nhiên, Triệu Cảnh Huyên đi đến, thời niên thiếu, người Hạ Chí A Di liền nương theo phụ thân ngươi bên người. Bây giờ hai người rốt cục tu thành chính quả, trong lòng ta cũng rất cao hứng, đã tin tức đều đã tiết lộ, không ngại liền đem trận này tiệc cưới làm được tốt một chút. Lâm Phàm kinh ngạc, nói, mẫu thân, trong lòng ngươi tựu không có chút nào nổi máu ghen. Triệu Cảnh Huyên hừ lạnh nói, ngươi biết cái gì, bớt nói nhảm, chuyện này liền do ngươi đến tự mình lo liệu, như làm được kém, ta định không tha cho ngươi. Dứt lời liền xoay người mà đi. Đường Khương hé miệng cười lên, phu quân, tiếp xuống những ngày gần đây, sẽ phải xem ngươi khả năng. Lâm Phàm vươn người đứng dậy, nói, ta cái này đi tìm giúp đỡ đi. Cùng ngày, Lâm Phàm tự phân biệt bái phỏng Nguyên giáo Huyền Phi Lăng, Độc Cô Ung, Phương Đạo Bình Đẳng lão gia hỏa, Quý thị Quý Vương Đồ, Quý Hy, Quý Sơn Hải bọn người, cùng phụ thân hắn Lâm Tầm những cái kia các hảo hữu, giống như A Hồ, lão Cáp, A Lỗ, Đại Hắc Điểu các loại, biết được Lâm Phàm ý đồ đến, mọi người đều thống khoái đáp ứng. Mà theo thời gian một ngày lại một ngày đi qua, Tạo Hóa Thần Thành bên trong, đơn giản kín người hết chỗ. Khắp nơi có thể thấy được một chút kinh khủng tồn tại thân ảnh, đều là đến từ tạo hóa chi khư từng cái kỷ nguyên bên trong các đại nhân vật. Đồng thời, mỗi người đều sớm đến, tỉ mỉ chuẩn bị hạ lễ, nhưng mà lúng túng là, Lâm gia cưới thiếp lại không là ai đều có thể đạt được. Dù là liền là một phương thần tộc tộc trưởng, đã dùng hết thảy biện pháp, đều rất khó đem tới tay, nhưng không có người từ bỏ, một mực chờ đợi, liền là không tham gia được tiệc cưới, tối thiểu cũng có cơ hội đi xem một cái, tại trận này tiệc cưới lúc bắt đầu. Sẽ có bao nhiêu nhân vật vô thượng tham dự vào, cần biết, dùng Lâm Tầm bây giờ địa vị, đã có thể nói là cái này chư thiên thượng hạ đệ nhất nhân. Một cái độc bộ vạn cổ vô thượng tồn tại, có thể tham dự vào hắn tiệc cưới bên trên nhân vật. Há có thể tầm thường, tại những đại nhân vật kia trong mắt, cái này cùng hắn nói là Lâm Tầm một trận tiệc cưới. Chẳng bằng nói, là toàn bộ thiên hạ vạn chúng chú mục một việc trọng đại. Hôn kỳ rốt cuộc đã đến, ngày này, Tạo Hóa Thần Thành trên không. Tường vân đoá đoá, dáng lành vạn trượng, như thác nước mỹ lệ thần hy buông xuống, từng đợt tựa như tiếng trời đạo âm vang lên, như loan phượng thanh đề, tựa như chuông sớm phồng lên, phiêu đãng thiên địa ở giữa, lộ ra một cỗ vui thích vui mừng đại tự tại khí tức. Toàn bộ Tạo Hóa Thần Thành đều tắm rửa tại loại kia vui mừng tường hòa bầu không khí bên trong. Mà trong thành hội tụ những người tu đạo đều bị kinh động, đủ loại khoáng thế dị tượng hội tụ vào một chỗ, phác họa ra một bức trên đời huy hoàng chi hùng vĩ cảnh tượng. Làm bọn hắn cũng không khỏi có quỳ bái xúc động, mà lúc này phương thốn bí cảnh bên trong, cũng là rực rỡ hẳn lên, ở vào trung ương chi địa một ngôi đại điện, răng đèn kết hoa, thảm đỏ trải đất, trước đại điện, không có gì làm lấy một đạo cự đại cổng vòm hoàn toàn là bởi đại đạo tường vân chỗ diễn hóa. Đạo vận tràn đầy, từ đó hành tẩu, đều có thể tinh tường cảm nhận được một cỗ tràn trề vô song đại đạo khí tức. Như ở trong đó tu luyện, đơn giản cùng thu hoạch được một cơ duyên to lớn đại tạo hóa cũng không có gì khác biệt. Mà bây giờ, cái này một đạo cổng vòm tác dụng kỳ thật rất đơn giản. Tiếp khách dùng, rất nhiều thân ảnh, sớm đã chờ tại kia, có dùng Lâm Văn Tĩnh phu phụ cầm đầu Lâm gia nhất chúng các tộc nhân. Như Lâm Trung, Lâm Hoài Viễn, Lâm Tuyết Phong các loại, liên tiếp là Huyền Cửu Dận, Kim Thiên Huyền Nguyệt, Tô Bạch cùng Cố Khê phu phụ, A Hồ, Đại Hắc Điểu, A Lỗ, Tiểu Thiên, Thu Thu, Lão Cáp, Trận Linh Tiểu Ngũ, Kiếm Linh Diệp Tử các loại, chờ, Lâm Tầm năm đó các hảo hữu, giống như Tử Diệu Đế Quốc Linh Văn Sư Công Xã Ngư Bắc Đấu, Sở Phong bọn người, Thanh Lộc Học Viện Nhất Trung Giáo Tập, Kim Ngọc Đường Cổ Ngạn Bình, Cổ Lương Phụ Tử, Thạch Đình Trai Thạch Vũ, Thạch Lâm Lang cha con các loại, chờ chút, cũng đều ở trong đó. Khác một bên, thì là Ngôn Giáo Huyền Phi Lăng, Độc Cô Ung, Phương Đạo Bình, Nguyên Vũ Thiên bọn người, Vô Ương Chiến Đế, Tinh Già Thánh Phật, Ám Huyết Minh Hoàng, Minh Tử các loại, chờ, nhất chúng cổ hoang vực đại năng thân ảnh, cũng liệt tịch trong đó. Những này thân bằng hảo hữu bọn họ, sớm tại rất nhiều năm trước đã nơi dừng chân tại cái này tạo hóa thần thành bên trong. Trong khoảng thời gian này vừa đến, một mực tại là Lâm Tầm hôn sự bận trước bận sau. Mà hôm nay, bọn hắn liền đem tận mắt chứng kiến trận này cả thế gian đều chú ý lễ hôn điển. Theo thời gian chuyển rời, toàn bộ trong hội trường đã bố trí xong, từ bên trong ra ngoài, nhất phái Đường Hoàng khí tượng, huy hoàng kinh vạn cổ, Lâm Phàm cùng Đường Khương mang theo nhất chúng con cái đứng ở đại điện bên ngoài. Làm xong tiếp khách đãi khách chuẩn bị, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lâm Phàm chín vóc dáng nữ, theo thứ tự là Trưởng tử Lâm Hằng Vân, người này Lâm Hằng Tiêu, Tam nữ Lâm Hằng Giác, Tứ nữ Lâm Hằng San, Ngũ tử Lâm Hằng Thu, Lục tử Lâm Hằng Tuyết, Thất tử Lâm Hằng Phong, Bát nữ Lâm Hằng Lam, Cửu tử Lâm Hằng Độ, đương nhiên, nhỏ nhất Lâm Hằng Duyên còn tại trong tã lót. Có thể nói, hôm nay lễ hôn điển bên trên, Lâm gia những cái kia hàng năm du lịch bên ngoài thân bằng hảo hữu, cũng đều sớm đã sớm mấy ngày tựu gấp trở về, không người nào dám lãnh đạm. Tường vân đoá đoá, dáng lành bốc hơi, thần hy theo thanh minh buông xuống, rực rỡ đạo quang cùng nhật nguyệt tranh huy, trận trận đạo âm tiếng trời phiêu đáng thiên địa, đem phương thốn bí giới tắm rửa tại một tầng thần thánh bầu không khí bên trong. Thời gian càng ngày càng gần, trong hội trường nguyên bản không khí náo nhiệt dần dần biến mất, bị một cỗ trang nghiêm túc mục bầu không khí thay thế. Giờ lành đến, bỗng nhiên, Huyệt Phi Lăng trầm giọng mở miệng, âm thanh truyền cửu thiên thập địa, keng, keng, keng, một đạo lại một đạo tiếng chuông tùy theo vang vọng, chấn động thiên địa, tổng cộng vang vọng 9 lần. Lập tức, trong hội trường bên ngoài tất cả mọi người, tất cả đều thần sắc nguyên một, trở nên trang túc, tiếp khách, Huyệt Phi Lăng tuyên bố, một câu, hai chữ, lại xuyên thấu qua phương thốn bí giới, vang vọng tại toàn bộ tạo hóa thần thành trên không. Giờ khắc này, toàn bộ tạo hóa thần thành yên tĩnh, phân bố ở trong thành vô số tu đạo giả đều là nín hơi ngưng thần. Biết rõ trận này cả thế gian đều chú ý lễ hôn điển, đem từ đây khắc kéo ra màn che, mà tại phương thốn bí giới, theo Huyền Phi Lăng tuyên bố tiếp khách, thiên địa ở giữa phút chốc một cơn chấn động, một đạo vĩ ngạn thân ảnh xuất hiện, tướng mạo gầy gò, giống như ngồi cao cửu thiên chi thượng chúa tể, bất ngờ chính là phương thốn chi chủ Bồ Đề, ở sau lưng hắn, đi theo chính là Đấu Chiến Đế, Trọng Thu, Nhược Tố, Linh Huyền Tử các loại, chờ 49 vị phương thốn truyền nhân. Khi bọn hắn xuất hiện, giữa sân đều rối loạn tưng bừng, không biết bao nhiêu các đại nhân vật chấn động trong lòng. Phương Thốn Sơn, ai có thể không rõ ràng, đây là Lâm Tầm sư môn chỗ, mà lúc này, liền Phương Thốn chi chủ bực này vô thượng tồn tại đều tự mình giá lâm. Cái này để người ta làm sao không giật mình, Bồ Đề ánh mắt quét qua bốn phía, mở miệng cười, thật là náo nhiệt, tại phía sau hắn, nhất chúng Phương Thốn truyền nhân cũng đều cười lên. Phía trước trên đường tới, bọn hắn đã thấy được tiểu sư đệ trận này lễ hôn điển đưa tới động tĩnh. Rất nhanh, hư không lại là quay cuồng một hồi, Nguyên giáo tổ sư Nguyên Sơ, Linh giáo tổ sư Hư Ẩn, cùng Độc Tẩu, Lão Tế Ti cùng một chỗ, mang theo Hành Kiếm Hạp, Phó Nam Ly, Nhậm Phụ Thiên các loại, chờ, nhất chúng lão quái vật bọn họ hiện ra thân ảnh, giữa sân lại là một trận oanh động, giống như Huyền Phi Lăng, Độc Cô Ung bọn hắn, đều bị kinh đến, bởi vì liền bọn hắn đều không nghĩ tới, Nguyên Sơ, Hư Ẩn hai vị tổ sư lại mang theo nhất chúng đám tiền bối đến. Cái này khiến bọn hắn quá ngoài ý muốn, cũng cảm thấy vô cùng kinh hỉ. Vội vàng đều lên trước nghênh đón, mà giữa sân đã là sôi trào lên, không chỉ bao nhiêu người trố mắt, liền là Lâm gia rất nhiều người, trước đó đều che ở trống bên trong, căn bản không biết, vào giờ phút này, những cái này gần như chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết đại năng. Hội, sẽ, lần lượt giá Lâm, duy chỉ có Lâm Phàm cười cười, những chuyện này, đều là bởi hắn đến xử lý, tự nhiên biết rõ, lần này tới không chỉ là Phương Thốn Sơn cùng Nguyên giáo, Linh giáo những cái kia các tiền bối, không bao lâu, hư không nổi lên một trận liên y. Lại có người tới, lần này, chỉ có hai người, nhưng khi hắn bọn họ đến, toàn trường một tịch, sở hữu ánh mắt đều bị hấp dẫn đi qua, người tới bất ngờ chính là Trần Tịch cùng Trần Lâm Không. Bồ Đề, Nguyên Sơ, Hư Ẩn bọn người, đều tự thân lên trước nghênh đón, mà những cái kia không hiểu rõ Trần Tịch cùng Trần Lâm Không thân phận. Khi thấy một màn này lúc, cũng đều không nhịn được sinh lòng chấn động, ý thức được người đến thân phận bất phàm, hôm nay là Lâm Tầm lễ hôn điển, cho nên tại sau khi đến, vô luận là Trần Tịch, Trần Lâm Không, vẫn là Bồ Đề, Nguyên Sơ, Hư Ẩn các loại, chờ, đại lão, đều không hẹn mà cùng chỗ thu liễm khí tức quanh người. Cũng không hiện ra cái gì đáng sợ uy thế, nhưng dù cho như thế, khi nhìn thấy bọn hắn xuất hiện lúc, vẫn như cũ cho người ta một loại đến từ sâu trong linh hồn kiềm chế cùng rung động túc. Mà Lâm Hằng Vân đám huynh đệ bọn tỉ muội đều sớm đã sống ở đó, trong lòng bốc lên không thôi, lúc này mới ý thức được, tổ phụ của bọn hắn có uy thế cỡ nào chi lớn. Những ngày này thấy hết thảy, đều kém xa tít tắp trước mắt một màn này mang tới chấn động lớn. Nhất là làm từ phụ thân Lâm Phàm trong miệng biết được những cái kia đại lão lai lịch về sau. Bọn hắn cả đám đều có một loại nằm mơ cảm giác không chân thật cảm giác. Mà lại nhìn ở đây những người khác, cũng không khỏi như thế. Nguyên nhân ngay tại ở, Lâm Tầm tự trở về tạo hóa chi thành về sau, gần như đều không có đề cập qua tại mệnh vận chi hải cùng chúng diệu đạo khư bên trong sự tình. Đến mức, bọn hắn cho đến giờ phút này mới đều bỗng nhiên ý thức được. Lúc này Lâm Tầm, so sánh năm đó lúc rời đi, hắn uy thế sớm không thể so sánh nổi. Trần Tịch, Bồ Đề bọn hắn sau khi đến, cũng mang đến riêng phần mình hạ lễ, từng kiện chưa từng nghe qua thần quý hiếm bảo, lại cho lễ hôn điển hiện trường mang đến một lần lại một lần chấn động. Những cái kia hạ lễ danh sách chi quý giá, hoàn toàn vượt quá ở đây rất nhiều người tưởng tượng, trong đó tùy ý xuất ra một kiện, đều đủ để bất kỳ một cái nào vĩnh hằng thần tộc cũng không dám hy vọng xa vời đi có được. Hiện tại, lễ hôn điển bắt đầu, cho đến nhất chúng tân khách đều là từng cái liệt tịch về sau. Huyệt Phi Lăng lúc này mới cao giọng mở miệng, lập tức, trung cổ tề minh, tiếng trời đạo âm phiêu đãng, thiên địa tường thụy tràn ngập, tại mọi ánh mắt nhìn soi mói, một đôi thân ảnh từ trung ương trong đại điện đi ra. Tất cả tâm thần cũng đều bị hấp dẫn đi qua. Hôm nay Lâm Tầm, một bộ màu đỏ tân lang ăn mặc, tại bên cạnh hắn thì đứng thẳng mũ phượng khăn quàng vai, thân ảnh yểu điệu hạ trí, một đôi vợ chồng mới cưới, mang lập đại điện trên bậc thang, thiên thượng thần hy tràn đầy, đạo âm phiêu đãng, nơi xa khách quý chật nhà, trung cổ tề minh. Bức họa này mặt, chú định sẽ trở thành ở đây tất cả mọi người trong hồi ước vĩnh viễn khó có thể xóa đi một cái lạc ấn. Đáng giá đời sau dư vị, lễ hôn điển tại Phương Thốn chi chủ Bồ Đề chủ trì dưới. Tại nhất chúng thân bằng hảo hữu chứng kiến tiếp theo tiến đi. Sau đó, tiệc cưới bắt đầu, nhiệt nhiệt nháo nháo bầu không khí kéo dài đến hơn một ngày. Lâm Tầm cũng không biết uống bao nhiêu chén rượu, cùng bao nhiêu cái hảo hữu từng cái trò chuyện, chỉ cảm thấy cái này một ngày trôi qua phảng phất không có một chút không vui. Cái này một ngày hắn không giống một vị đạp vào sinh mệnh đạo đồ vô thượng chúa tể, ngược lại giống như một cái thế gian thường thấy nhất tân lang quan, thỏa thích hưởng thụ lấy cái này một ngày đặc hữu vui sướng. Đạo quy đạo, tình quy tình, đêm đó, phòng cưới bên trong, hồng trúc la sổ nợ, bầu không khí tĩnh mịch, một bộ hỏa hồng mũ phượng khăn quàng vai hạ trí, thanh tú động lòng người ngồi ngay ngắn ở giường trước, kia thanh lệ tuyệt mỹ tuyết bạch gương mặt xinh đẹp tại ánh đèn dưới xinh đẹp không gì sánh được. Liền kia thanh tịnh như tinh thần mắt, đều hiện ra say lòng người hào quang. Tĩnh mịch trong phòng, tự chỉ còn lại nàng cùng Lâm Tầm hai người, ngoại giới thanh âm đều phảng phất lập tức tất cả đều biến mất không thấy. Lâm Tầm đi lên trước, ngồi tại hạ trí bên người, cái sau lông mi khẽ run lên, tựa như rốt cục ý thức được sau đó phải phát sinh cái gì. Không nhịn được thấp giọng nói, Lâm Tầm, không đợi nói xong, kia bột nhuận môi tựu bị ngăn chặn, sau đó phát sinh sự tình, kiều diễm chỗ huyền diệu, đã không đủ cùng bên ngoài nhân đạo vậy, một đêm như thế muộn, khắp nơi đèn đuốc rực rỡ, trò chuyện uống rượu không ngừng bên tai. Lần này đến đây tham dự tiệc cưới tân khách, vẫn tại ăn uống linh đình, nói cười yến yến, một ngọn núi thắt lưng bên bờ tu kiến trong cung điện. Bầu không khí thanh tĩnh, Triệu Cảnh Huyên trong ngực ôm đã ngủ Lâm Hằng Duyên, nói khẽ, Huyền Nguyệt cô nương, ta sớm đã nói với ngươi, nếu ngươi nguyện ý, ta hội, sẽ, cùng phu quân nói, đều nhiều năm như vậy đi qua, tin tưởng nàng cũng sớm hẳn là tin tưởng tâm ý của ngươi. Một bên, một bộ bạch y, mặt mày như vẽ kim thiên Huyền Nguyệt trong lòng khẽ run lên. Chợt lắc đầu, tỉ tỉ. Không cần, chỉ cần lưu tại công tử bên người, ta đã thỏa mãn, Triệu Cảnh Huyên trong lòng thở dài, trên đời này sự tình, nhất làm cho người suy nghĩ không thấu, có lẽ chính là tình này một chữ này, như chúng ta tu đạo giả, ai có thể triệt để chém dụng trong lòng thất tình lục dục. Nàng đối Kim Thiên Huyền Nguyệt tràn đầy thương tiếc, tỷ tỷ, tu đạo cũng là tu tâm, năm đó ta liền là công tử bên người hầu đạo giả. Từ lâu nghĩ rõ ràng, đời này đoạn sẽ không lấy chồng, Kim Thiên Huyền Nguyệt mở miệng cười, kia trên khuôn mặt mỹ lệ cũng không cái gì một tia thương cảm. Triệu Cảnh Huyên ừ một tiếng, chợt cười ha hả nói, cha nào con nấy, Phàm Nhi gia hỏa này cũng là đầu óc chậm chạp, những trong năm này, không biết có bao nhiêu nữ tử cảm mến cho hắn, có thể hết lần này đến lần khác chỗ, lại độc sủng Đường Khương một cái. Kim Thiên Huyền Nguyệt không nhịn được mỉm cười, lễ hôn điển kết thúc ngày thứ hai, Trần Tịch, Trần Lâm Không, Bồ Đề các loại, chờ, đại năng liền lần lượt rời đi, cái khác tân khách cũng đều nhau nhau cáo từ, mà lúc này, có quan hệ lễ hôn điển bên trên phát sinh sự tình, cũng là truyền đến ngoại giới. Trong lúc nhất thời đưa tới không biết bao nhiêu anh động. Lâm Tầm tiền bối bây giờ đạo hạnh, sợ sớm đã có 102 thiên hạ a. Tất nhiên như thế, nếu không, lần này lễ hôn điển bên trên, sao có thể lại có như vậy nhiều nhân vật vô thượng đều tự mình đến đây chúc mừng. Lâm gia quá may mắn, tạo hóa thần thành, tạo hóa chi khư từng cái kỷ nguyên thế giới, đều đang nghị luận trận này lễ hôn điển có liên quan sự tình. Về sau, tin tức càng truyền đến vĩnh hằng chân giới cửu đại thiên vực, đại thiên thế giới, tinh không cổ đạo các loại, chờ chút, địa phương, cũng là gây nên không biết bao nhiêu sóng to gió lớn. Tuế nguyệt, ung dung, một năm rồi lại một năm đi qua, Lâm Tầm một mực lưu tại Lâm gia, hưởng thụ niềm vui gia đình, mà tại tạo hóa chi khư bên ngoài, kia bao quát lấy vĩnh hằng chân giới, đại thiên thế giới các loại, chờ, vô số thế giới vị diện linh vũ kỷ nguyên thế giới bên trong. Một trận kiếp nạn khí tức ngay tại trong hư vô lặng yên tràn ngập. Kỷ nguyệt chi kiếp muốn tới, cái này thiên hạ từng cái thế giới bên trong, không biết bao nhiêu thần thông quảng đại hạng người trước tiên đã nhận ra mánh khóe. Không nhịn được đều một trận kinh hoàng cùng bất an, cái này vậy phải làm sao bây giờ? Không biết bao nhiêu tu đạo giả ngơ ngẩn, bực này kiếp nạn một khi hàng lâm, căn bản là không chỗ có thể trốn, không chỗ có thể ẩn nấp, bởi vì cái này thiên hạ sinh linh đều là thân ở linh vũ kỷ nguyên văn minh bên trong. Mà kỷ nguyên chi kiếp hàng lâm, vô luận là tu đạo giả, vẫn là phàm phu tục tử, ai cũng trốn không thoát. Đây chính là mệnh, thiên đạo tuần hoàn, đại kiếp đương thế, dù ai cũng không cách nào may mắn thoát khỏi a. Một số người tâm chết như xám, không thấy được a, cường đại như Lâm Tầm loại kia vô thượng tồn tại, cũng đều ẩn núp tại tạo hóa chi khư bên trong, mà thế gian này ước vạn vạn cùng chúng ta như vậy tiểu nhân vật, chú định tránh không được đem hồn phi phách tán, theo cái này kỷ nguyên hủy diệt mà hủy diệt. Có người thở dài, nhưng lại tại cái này một ngày, một đạo ý niệm tại linh vũ kỷ nguyên chư thiên vạn giới bên trong vang lên. Hôm nay, làm bởi ta Lâm Tầm đến hóa kiếp định đạo, thanh âm mịt mờ tối tăm, thẳng lên cửu trùng, chớp mắt khuếch tán đến chư thiên vạn giới. Giờ khắc này, thiên hạ chúng sinh đều là lòng có cảm giác, cùng nhau dừng lại trong tay động tác, ngóng nhìn thiên khung, sắc mặt đều là trang túc mà thành kính, giống bị một cỗ vô hình lực lượng gột rửa quanh thân. Mà những cái kia thần thông quảng đại hạng người, thì tại giờ khắc này bỗng nhiên phát hiện, trận này ngay tại xúc tích kỷ nguyên chi kiếp, chẳng biết lúc nào lên, lại vô thanh vô tức chỗ biến mất không thấy gì nữa. Rốt cuộc cảm giác không tới, nhưng mà cùng dĩ vãng khác biệt chính là, kia linh vũ kỷ nguyên chu thiên đạo tác bên trong, nhiều hơn một cỗ lạnh, làm chư thần đều run sợ không thôi thần diệu quy tắc lực lượng. Kia là Lâm Tầm tự thân đại đạo khí tức, vì cho thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh, là vạn thế khai thái bình. Lâm Tầm tiền bối hắn lại hóa giải kỷ nguyên chi kiếp, một lần nữa diễn dịch chu thiên trật tự, lệnh làm thiên hạ chúng sinh theo trận này sắp xảy ra hạo kiếp bên trong đi ra ngoài. Lão thiên, Lâm Tầm tiền bối hắn cũng quá cường đại đi. Vô số xôn xao âm thanh, chấn kinh âm thanh tại vĩnh hằng chân giới, đại thiên thế giới, vô số trụ vũ vị diện bên trong vang lên. Không ai từng nghĩ tới, Phương Thốn Sơn cái kia truyền nhân, bây giờ có thể đánh bại kỷ nguyên chi kiếp, định đạo thiên hạ, cứu vãn chúng sinh tại trong nước lửa. Càng không có người nghĩ đến, tự liền kia linh vũ kỷ nguyên chu thiên đạo tắc, đều đã bị Lâm Tầm siêu thoát, chỉ có thể ở hắn dưới chân cúi đầu xưng thần. Nhưng rất nhanh, cái này trong thiên hạ những cái kia thần thông quảng đại hạng người trong đầu, những này có quan hệ Lâm Tầm ký ức, đều là như bị không một tiếng động chỗ xóa đi, biến mất không thấy gì nữa. Điều này khiến cho không biết bao nhiêu giọng nghi ngờ, nhưng đánh vỡ đầu cũng lại nhớ không nổi tới. Còn như thế gian này ước vạn vạn sinh linh, từ đầu đến cuối căn bản cũng không tin tưởng xảy ra chuyện gì. Đạo vốn vô hình, vô danh, cho nên đâu đâu cũng có. Nếu có ta Lâm Tầm vết tích tại, ngược lại rơi xuống tầm thường. Phương Thốn bí giới, nằm tại ghế đu bên trong Lâm Tầm cười cười, đem một chén rượu uống vào. Cách đó không xa, một đứa bé ngay tại tập tễnh học theo, thỉnh thoảng ngã sấp xuống. Hạ Chí tại phía sau nhìn xem, ánh mắt đều là vẻ ôn nhu, đây là nàng cùng Lâm Tầm hài tử, theo sinh ra một khắc này, liền thành thế giới của nàng bên trong trừ Lâm Tầm bên ngoài lại một đạo ánh sáng. Hết trọn bộ, các bạn vừa nghe xong bộ truyện Ai Thiên Kiêu Chiến Kỳ của tác giả Tiêu Cẩn Du, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.